Chương 120, huyết họa giả. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Doanh trại Diệp Bang, tất cả mọi người đều mạnh mẽ đứng lên, gương mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn kẻ địch đông đảo bên ngoài. Nhân số bên đó ít nhất cũng hơn trăm, vậy là Cát Bang dốc toàn lực hay sao? Vương Thịnh và mấy người kia nhìn nhau giật mình, Diệp Bang và Cát Bang thân ai nấy lo, tại sao Cát Bang lần này lại hưng sư động chúng quyết sống mái với họ? Chẳng lẽ Cát Bang chỉ vì cái thù hận nho nhỏ của Cát Thanh mà chính diện khai chiến với Diệp Bang sao chứ? Diệp tỷ, mọi thành viên Diệp Bang đều nhìn qua Diệp Khinh Linh, nàng cũng đang nhăn mày không hiểu vì sao Cát Bang lại kéo binh đến đông đúc như thế. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng chẳng có mấy sợ hãi, vung tay lên quát. Phòng ngự, Vương Thịnh nghe thấy gật đầu đáp ứng. Mục Trần nhìn cảnh tượng vừa diễn ra cũng cau mày lại, tên Cát Thanh kia thật là phiền phức, hơi ghét rồi đấy. Mục ca, Mạc Lĩnh tới gần Mục Trần tỏ vẻ lo lắng. Mục Trần chỉ khẽ cười. Mục Trần ca ca không phải sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Duẫn Nhi không biết từ khi nào đã chui tới cạnh người Mục Trần, bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu nắm chặt lấy hắn. Mục Trần cười, nhẹ vỗ vỗ xoa đầu Duẫn Nhi, con người đen láy ngẩng lên nhìn bên ngoài doanh trại càng lúc càng thêm lăng lệ khiến cho Mạc Lĩnh giật mình tim đập chân run. Hắn biết, Mục Trần đã thật sự đổ quạo. Ngoài doanh trại, đông đảo thành viên Cát Bang vây kín lấy, hai bóng người chậm rãi thong thả bước tới. Một người đi trước nắm chặt trường đao đỏ sậm trong tay, khí tức hung lệ từ cơ thể tràn ra khiến người khác cảm thấy lạnh mình. Là Cát Hải, hắn cũng tự vác xác tới đây. Trong doanh trại, nhân thủ Diệp Bang nhìn thấy người nọ thì sắc mặt liền biến hóa, hẳn nhiên không thể ngờ thủ lĩnh Cát Bang, Cát Hải lĩnh quân thân chinh xâm phạm. Cát Hải, người muốn gì đây? Diệp Khinh Linh chậm rãi bước ra, đôi mắt đẹp đã có một chút hàn ý nhìn chằm chằm vào cường giả khí thế hung lệ bên kia. Cát Hải cũng chăm chú nhìn Diệp Khinh Linh, đôi mắt dữ tợn quét nhìn doanh trại, giọng trầm trầm cất tiếng. Diệp Khinh Linh, chuyện này không liên quan tới Diệp Bang các ngươi. Nhưng nếu dám ngăn cản, ta cũng không ngại dọn dẹp luôn, để xem bên nào tổn thất nhiều hơn cho biết. Diệp Khinh Linh hàn ý càng đậm, vì cái tên Cát Thanh linh tinh kia mà lại hưng sư động chúng, thật. Khi dễ Diệp Bang ta à, chúng ta há sợ ngươi sao? Cát Hải cười trào phúng, đôi mắt không rời khỏi Diệp Khinh Linh, cất lời cổ quái. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đánh nhau vì một kẻ như vậy sao? Diệp Khinh Linh nhăn mày khó hiểu, vậy là sao? Đem nhiều người đằng đằng sát khí tới bao vây bọn ta không lẽ định mở dạ tiệc thết đãi bọn ta hừ. Xem ra ngươi đúng là không biết. Cát Hải đưa mắt cổ quái nhìn Diệp Khinh Linh. Diệp Bang của ngươi thỉnh đến một đại nhân vật, vậy mà lại không hề hay biết gì cả sao. Ta thật không hiểu làm sao ngươi có thể hoàn thành linh lộ. Diệp Khinh Linh bất giác nắm chặt bàn tay, rõ ràng đã hiểu tên kia muốn nói gì. Hắn nói, chẳng lẽ là Mục Trần. Khẽ nghiêng đầu, nàng nhìn về thiếu niên hơi gầy đằng sau đám đông. Trong doanh trại, nhất thời mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của nàng, thấy được một cái miệng khẽ cười trên gương mặt thiếu niên tuấn tú. Cát Hải cũng đưa mắt nhìn theo hướng nọ, dung mạo khiến hắn khắc cốt ghi tâm hiện ra trong đôi mắt, thân hình không chủ động run lên nhẹ nhẹ, đôi mắt hung lệ trở nên đỏ lừ, tràn ngập cừu hận điên cuồng, pha lẫn một áp lực sợ hãi. Trong linh lộ, cái gương mặt kia đã để lại một nỗi ám ảnh không thể xóa nổi. Mục Trần, thật đúng là ngươi, quả thật chính là ngươi. Cát Hải run rẩy, tiếng nói đầy áp lực mà điên cuồng. Người nọ lúc này mới chậm rãi tiến lên, dưới ánh mắt mờ mịt của vô số thành viên cả Diệp Bang lẫn Cát Bang, hắn cũng nghi hoặc liếc nhìn Cát Hải, khẽ nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, lát sau chân mày giãn ra, có vẻ đã nhớ được vài điều. Là ngươi à, cũng còn sống đấy nhỉ, trước kia cứ ngỡ một đao đã xử đẹp ngươi rồi chứ, ha ha. Lời Mục Trần nói ra khiến mọi người kinh hoàng, ngay cả Diệp Khinh Linh cũng thất thần kinh ngạc. Cát Hải vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Cừu hận dữ dội khiến hắn run lên. Kẻ kia trong linh lộ bản lĩnh cao cường khiến hắn đến nay cũng còn sợ hãi, vốn vẫn luôn nghĩ rằng kẻ kia là người mà cả đời luôn phải nhìn lên, không có một chút cơ hội trở mình, nhưng thế giới diệu kỳ lại cho hắn cơ hội hôm nay. Thiếu niên quậy sóng gọi gió ngập trời linh lộ cuối cùng lại bị đuổi ra ngoài, hơn nữa lại còn để cho hắn tái kiến trong khảo nghiệm Bắc Thương Linh Viện này. Quan trọng nhất, chính là kẻ đáng sợ ngày xưa, hôm nay lại có thực lực yếu hơn hắn nhiều, linh luân cảnh hậu kỳ. Tình cảnh đối lập xoay trời chuyển đất khiến cho Cát Hải cười càng thêm dữ tợn, nắm tay vì quá hưng phấn mà run rẩy không ngừng, hít một hơi thật sâu hầm hè. Quả thật cảm ơn ông trời ban cho ta cơ hội tuyệt vời. Mục Trần, năm xưa ngươi khiến ta sợ hãi thế nào, thì bây giờ ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Bây giờ ngươi sẽ như ta khi xưa, hãy cảm nhận cái sợ hãi lực bất tòng tâm đi. Hiện tại, hắn đã là cường giả thần phách cảnh, Mục Trần trong mắt hắn căn bản là không chịu nổi một kích. Đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn phá tan ám ảnh lâu nay, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha Mục Trần. Mục Trần vẫn chỉ cười, đôi mắt trước sau vẫn tĩnh lặng như nước hồ. Tuy xưa nay ta đối đầu không ít người, bất quá. Trước kia ngươi chưa bao giờ chân chính được ta xem là đối thủ, mà nay cũng như thế. Mục Trần nói rất bình thản nhẹ nhàng, cũng không mấy tỏ vẻ trào phúng, cứ như đó là sự thật không cần bàn cãi. Cát Hải đỏ ngầu hai mắt, cảm giác bị sỉ nhục dâng cao trong lòng. Thực lực vốn viễn siêu tên kia, tại sao đối phương lại bảo căn bản không chấp nhận hắn là đối thủ, hắn không đủ tư cách ư, đây là sỉ nhục cỡ nào cơ chứ? Ta sẽ lấy đao này rạch từng lần một trên mặt ngươi. Cát Hải tỏ ra thù hằn, mạnh mẽ bước tới, linh lực bùng nổ, uy áp thần phách cảnh được thúc đẩy cực cao khiến cho nhiều người bị ép đến khó thở. Cát Hải, đừng mơ đụng đến bằng hữu của Diệp Bang ta. Diệp Khinh Linh lập tức quát lên, phát tán khí tức không hề yếu hơn Cát Hải chút nào. Ha ha ha, Cát Hải thấy thế, bất giác không nhìn được cười lớn quái đản, chỉ vào mặt Mục Trần, ánh mắt quái dị, như gặp phải chuyện cười không đáng cười mà phải cù lét để cười, tiếng cười vang vọng chấn động rừng rậm. Ha ha, Mục Trần, người trong linh lộ thừa đủ tư cách nhận lấy đánh giá cấp vương, ngay cả Cơ Huyền, Dương Hoàng đứng đầu linh lộ cũng kiêng nể ba phần, tạo ra một hồi linh lộ huyết họa, sao đến bây giờ lại núp váy đàn bà, cho nàng ta bước ra bảo vệ ngươi thế hả? Bất giác chỉ có tiếng nói của Cát Hải vang lên văng vẳng, mọi người đều im bặt, tròn mắt không tin nổi nhìn vào thiếu niên sâu như đầm nước đen. Dù cho bọn họ không có tư cách tham gia linh lộ, thế nhưng cũng biết rõ những người đạt đánh giá cấp vương trong đó là loại yêu quái nghiệt chủng như thế nào, chắc chắn đó là những kẻ nhận được danh ngạch hạch tâm ngũ đại viện. Vương cấp, Cơ Huyền, Dương Hoàng, linh lộ huyết hỏa, khác với mọi người một chút, Diệp Khinh Linh nhìn xuống đất, hai mắt mở lớn chân chân kinh hãi, hoảng sợ đến khó tin đang leo lên gương mặt xinh đẹp của nàng. Cũng là người bước ra từ linh lộ, đối với những cái tên kia, tự nhiên là có hiểu biết cao hơn hẳn người bên ngoài, từng chữ đều có ý nghĩa riêng của nó. Cơ Huyền, Dương Hoàng, bọn họ đều những kẻ chói sáng nhất trong linh lộ, gia nhập ngũ đại viện cũng sẽ là ngôi sao mà bao người ngưỡng mộ nhìn lên. Thế nhưng vị thiếu niên một mực tươi cười khiến người khác vui vẻ hòa nhã kia lại khiến cho những nhân vật đáng sợ nọ cũng phải kiêng dè. Linh lộ huyết hỏa, Diệp Khinh Linh nhẹ nhàng lặp lại mấy chữ đó, đó từng là một việc kinh thiên động địa chấn kinh cả thế giới linh lộ, thậm chí khiến ngũ đại viện xưa nay luôn có quy định không nhúng tay vào chương trình rèn luyện linh lộ cũng phải ra tay dàn xếp. Lại chính là chuyện mà tên thiếu niên trước mặt này một tay tạo nên. Thì ra ngươi chính là kẻ kia, huyết họa giả, Mục Trần, Diệp Khinh Linh rung động lẩm bẩm, khó trách cái tên này có vẻ quen thuộc, thì ra Mục Trần chính là kẻ đã khiến vô số người sợ hãi, vô số người e ngại, vô số người ngưỡng mộ, huyết họa giả. Do đó, Diệp Khinh Linh, ta khuyên ngươi nên tránh sang một bên đi, ngươi chưa đủ tư cách bảo vệ hắn. Cát Hải nghiến răng nghiến lợi nói, những cái tên kia dù hắn chủ động nói ra cũng không tránh khỏi run rẩy. Tên kia trước đây đáng sợ ra sao chứ? Hắn không phải người có thể sánh nổi. Thế nhưng trở về đại thiên thế giới, kẻ đáng sợ kia bây giờ sẽ trở thành một chuyện cười cho thiên hạ. Bởi vì hiện tại, chính hắn cũng thừa sức hạ bệ kẻ đáng sợ đó. Diệp Khinh Linh đưa cặp mắt phức tạp chăm chú nhìn về khuôn mặt tuấn tú của Mục Trần, cắn môi nói. Ta bất kể hắn là ai, hắn đã giúp Xuân Nhi, thì chính là bằng hữu của ta tuyệt đối không giao hắn cho ngươi. Dù danh hiệu huyết họa giả khiến cho nàng rung động không ít, nhưng nàng hiểu rõ tại thế giới này Mục Trần chẳng thể nào đem theo cái lợi hại ở linh lộ ra được, vì hắn nửa đường bị đuổi đi, không chỉ khiến hắn bất lợi tốn mất một năm không tu luyện được, lại còn mất luôn cả nghi thức quan trọng nhất hoàn thành linh lộ. Linh lực quán đính, hắn hiện tại chỉ là một thiếu niên linh luân cảnh hậu kỳ rất bình thường, nếu không Cát Hải này chỉ có nước run rẩy xin tha mạng trước mặt hắn mà thôi. Cát Hải thấy Diệp Khinh Linh phản ứng như vậy, nhất thời hai mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt trường đao, linh lực hùng hồn bạo dũng tuôn ra. Diệp Khinh Linh bước nhẹ lên vài bước, tay nắm lại, trường kiếm tinh xảo hiện ra, đối chọi với Cát Hải. Bất quá ngay lúc đó, phía sau nàng có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, và chủ nhân của bước chân đó đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn bộ mọi người, hắn giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng. Diệp Khinh Linh nhìn lại, chỉ thấy nụ cười hiền hòa, Mục Trần lắc đầu. Đa tạ, bất quá. Nếu ngay cả mấy thứ linh tinh mà ta chẳng có mấy ấn tượng cũng không có cách đối phó, thì ta nào có mặt mũi tiến vào ngũ đại viện. Cát Hải phải không, dù rằng ở đây không phải linh lộ, nhưng mà nói thật, trước kia ngươi không có tư cách trở thành đối thủ của ta, hiện tại. Vẫn giống y như thế, Mục Trần nhẹ nhàng cười bước tới, đôi mắt toát ra khí lạnh sắc bén khiến cho tim gan người khác phải trở nên loạn xạ. Chương 121, đẳng cấp là mãi mãi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, Cát Hải phóng cặp mắt đỏ lừ nhìn đối thủ trước mặt, ánh mắt tên kia vẫn bình tĩnh như thế, rộng như biển, sâu như hồ, nhìn không hơi không tiếng. Mà lại ẩn giấu một cơn lốc đáng sợ trực chờ nuốt lấy kẻ khác. Người nghĩ chỗ này giống như linh lộ sao?

bộ dáng chẳng còn chút hung lệ nào như trước nữa. Cát Bang im ắng lặng ngắt như tờ, cả đám đầy mồ hôi mà lạnh run. Hoàn toàn ngậm miệng chẳng dám hé răng nửa lời, Cát Thanh lại càng run rẩy kịch liệt hơn nữa trước biến cố vừa diễn ra. Đối với hắn, Cát Hải là đại biểu cho sự cường đại, dù đã vào đến Bắc Thương giới này cũng chưa có ai chống chọi lại được, thế nhưng bây giờ hình tượng Cát Hải bất bại vô địch trong lòng hắn hoàn toàn tan tác trong tay tên thiếu niên tuấn tú đứng bên kia. Mà tên đó thực lực cũng chi là linh luân cảnh hậu kỳ. Sao hắn mạnh thế? Cát Thanh run rẩy lắp bắp, đôi mắt nhìn Mục Trần càng thêm hoảng hốt. Đến lúc này hắn cảm thấy hối hận vì sao từ ban đầu lại muốn chọc ghẹo cái tên quái vật ác ma với gương mặt hiền hòa kia. Bên phía Diệp Bang cũng yên lặng chẳng kém, đám Vương Thịnh há mồm vẫn chưa ngậm lại được. Ai mà tưởng tượng cho nổi cái người vừa nãy ngồi uống rượu chung với họ với vẻ mặt tươi cười hiền lành và thoải mái, lại khủng bố đến kinh hoàng như thế. Kia là thân cường giả phách cảnh sơ kỳ A, mạnh mẽ ngang ngửa Diệp Khinh Linh. Vậy mà bị hắn giải quyết cấp tốc như thế ư? Mục Trần hờ hững nhìn bóng người thê thảm lê lết trên mặt đất lập tức tiến tới Cát Hải, thành viên Cát Bang nhìn thấy cũng không có một ai dám bước ra ngăn cản. Mục Trần đứng trước mặt Cát Hải, tay vẫn nắm chặt, trường đao cách đó không xa chẳng biết từ khi nào đã ở trong tay hắn, lưỡi đao kề sát cổ họng Cát Hải, thản nhiên nói. Ta đã nói, người muốn tới chọc ghẹo ta thì phải chuẩn bị trả giá lớn. Cát Hải run rẩy, mặt tái mét nhìn lên, ánh mắt tên kia lạnh lùng không chút tình cảm. Giọng nói run run khó khăn. Nơi này không phải linh lộ, nếu ngươi giết người lung tung, Bắc Thương Linh Viện nhất định sẽ loại ngươi, ngươi nghĩ uy hiếp được ta sao? Mục Trần mỉm cười bàn tay duỗi ra, lắc nhẹ cổ tay, lưỡi đao bén ngọt cắt qua da cổ của Cát Hải, để lại một làn máu. Cảm giác lạnh lẽo ướt át từ cổ truyền lên não khiến Cát Hải chẳng dám cục cựa, càng không dám nói khích thêm cái gì, vì Cát Hải biết rõ chỉ cần chọc giận tên ác ma trước mặt một chút nữa thôi, có lẽ sẽ phải lĩnh chọn đòn sát thủ. Hắn biết rõ Mục Trần có thủ đoạn độc ác ra sao. Thành viên Cát Bang nhìn cảnh tượng trước mặt mà rét run, sự lạnh lẽo trong bất giác dâng lên đen đặc, kinh sợ đến mức không cử động được. Muốn giữ mạng, thì nói vài cái điều kiện tương xứng đi. Mục Trần thản nhiên nói, tuy rằng giết người sẽ có chút phiền toái, bất quá nếu ta phá hủy ấn kỷ của ngươi, hẳn là ngươi sẽ trực tiếp cuốn gói về nhà, Bắc Thương Linh Viện ngươi cũng đừng mơ tưởng đến nữa. Cát Hải nghe xong biển sắc, vất vả lắm mới có danh ngạch hạt giống để gia nhập Bắc Thương Linh Viện, đến được đây rồi còn bị đào thải thì khác nào giết chết hắn. Ta giao linh khí trong ấn ký cho ngươi. Cát Hải cắn răng trả lời, ấn ký đã đạt tới cấp 5, trong thời gian này hắn cũng cố gắng không ít, coi như toàn bộ cực khổ mấy ngày nay đều chỉ phí công cho Mục Trần, nhưng như vậy vẫn hơn ấn ký bị phá hủy. Mục Trần cười cười, lưỡi đao dán tại cổ Cát Hải lùi đi một chút. Tâm thần vừa động, ấn ký kim quang từ mi tâm Cát Hải nhất thời tắt đi, một tia kim quang bắn ra chui vào ấn ký của Mục Trần. Với luồng linh khí đặc biệt đó, ấn ký của Mục Trần đã chuyển thành màu vàng. Hẳn nhiên hấp thu linh khí trong ấn ký của Cát Hải khiến nó tăng lên cấp 5. Vậy có thể thả ta đi không? Hậm hực nhìn kim ấn trên trán Mục Trần, Cát Hải xuống nước nhẹ giọng. Mục Trần chỉ cười, lắc đầu. Chừng này còn chưa đủ. Ngươi, Cát Hải giận dữ, lưỡi dao lạnh ngắt lại chạm vào da, Cát Hải cũng không dám làm bừa, chỉ phẫn nộ gắt lên. Ngươi còn muốn cái gì? Mục Trần chỉ dưa mắt nhằn nhạt nhìn hắn, vẻ mặt đúng là trả giá chừng đó vẫn chưa khiến khó chịu trong lòng hắn giảm đi. Cổ họng lạnh băng khiến Cát Hải tỉnh táo lại, sắc mặt trầm ngâm suy nghĩ một chút cắt tiếng nói. Ta cho ngươi một tin tức, thả ta đi. Phải xem giá trị tin tức đó. Mục Trần cười nhạt, chúng ta phát hiện ra một sơn cốc nhỏ có không ít vật quý, dường như trong đó có một gốc thần phách âm dương chi. Cát Hải cắn răng kể ra rành mạch, thần phách âm dương chi. Mục Trần trợn mắt tập trung, tỏ ra hứng thú. Gốc linh dược đo rất hiếm lạ, không chỉ có ích cho cường giả thần phách cảnh. Mà nghe nói còn có thể hỗ trợ cho những cường giả linh luân cảnh hậu kỳ tiến thêm một bước quan trọng vào thần phách cảnh. Hiện giờ Mục Trần cũng chỉ cách thần phách cảnh có một bước ngắn, hắn tự tin trong một tháng tới sẽ đột phá, nhưng mà khảo nghiệm lần này không thể kéo dài đến cả tháng lâu như vậy. Cát Hải chỉ là một kẻ tầm thường trong linh lộ mà hắn từng gây oán mà thôi, còn rất nhiều kẻ cường đại hơn tên kia. Mục Trần chắc chắn trong Bắc Thương giới này sẽ phải hội ngộ không ít những gương mặt quen thuộc. Do vậy, việc mau chóng tăng thực lực lên cảnh giới thần phách cảnh cũng rất cấp bách, khiến hắn an tâm đủ sức đối đầu mấy kẻ thực lực cường hãn kia. Thần phách âm dương chi quả là một hấp dẫn chí mạng. Bất quá, hắn không thế nào tin hoàn toàn vào Cát Hải, cười nói. Có bảo vật chân quý như thế, sao ngươi không ra tay mà còn đế? Đến bây giờ, ở đó có 3 con linh thú cao cấp chấn giữ, thực lực không yếu hơn ta. Một mình ta không thể động vào, Cát Hải tỏ ra không cam lòng. Bản thân phải trả giá không ít mới phát hiện được sơn cốc, vậy mà 3 con linh thú cao cấp kia lại án ngữ ngoài cốc không vào được. Chỗ nào, Mục Trần nhíu mày hỏi. Cát Hải nhanh chóng nói ra địa điểm. Mục Trần nghe thấy, suy nghĩ một lát rồi vẩy tay gọi Diệp Khinh Linh, nàng ta giật mình nghi hoặc bước tới. Mục Trần thuật lại những gì Cát Hải vừa nói với Diệp Khinh Linh. Vị trí này có đúng không? Mục Trần dò hỏi. Diệp Khinh Linh chắc chắn biết nhiều tin tức hơn hắn, nên nhờ nàng có vấn dĩ nhiên là chủ ý không tồi. Phía tây bắc, Diệp Khinh Linh trầm ngâm một chút, gõ gõ trán gật đầu. Phía bên đó rất bí ẩn, trước kia đúng là Cát Bang từ bên phía đó chảy sang, nhưng mà về phần có thần phách âm dương chi hay không thì ta không rõ, không dám khẳng định. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn Cát Hải. Tuy cùng chưa rõ tên kia có ý gì, bất quá tin tức này cũng có vài độ chính xác. Mục Trần thu đao, ném lại cho Cát Hải, cười nói. Lần này bỏ qua cho ngươi đi, bất quá nếu dám gạt ta, tin chắc ngươi chạy không thoát đâu. Nhìn nụ cười hiền hòa mà đanh ác của Mục Trần, Cát Hải run rẩy như cầy sấy, chẳng dám nói lại tiếng nào, chật vật bò dậy, vung tay kéo đám thành viên Cát Bang nhanh chóng chạy như vịt. Ngươi muốn gì đến chỗ đó? Diệp Khinh Linh nhìn dám người Cát Bang lúc này đá như cái bang khổ sở bại lui. Mi cong nhíu lại hỏi Mục Trần. Ta vẫn cảm thấy tên Cát Hải kia không có chút lòng nào tốt. Cứ kệ hắn, chỉ cần tin tức này đúng là được. Mục Trần cười, nói. Sao, có hứng thú gì chung không? Nơi đó có lẽ cũng chứa không ít bảo vật, đối với Diệp Bang cũng có nhiều lợi ích. Đại nhân vật của Linh Lộ mà cũng cần ta hỗ trợ sao? Diệp Khinh Linh cười khúc khích. Cái gì mà đại nhân vật? Mục Trần méo miệng cười. Cái chỗ đó đâu phải ngươi không biết, nguy cơ tứ bề. Mình không ăn thịt người ắt phải bị kẻ khác ăn thịt mình. Diệp Khinh Linh cũng khẽ thở dài, hơi nghiêng đầu đưa mắt tò mò. Nhìn Mục Trần, nói, muốn chúng ta hỗ trợ cũng được bất quá phải trả lời ta một chuyện. Chuyện gì, ngươi và Lạc Vương Lạc Ly có quan hệ gì? Diệp Khinh Linh hứng thú hỏi, Lạc Vương, đó là danh hiệu sau khi nàng được đánh giá cấp vương sao? Mục Trần nghe mà thấy buồn cười, tưởng tượng gương mặt bất đắc dĩ của nàng khi bị người ta gọi như thế. Ta và nàng là đồng đội, cùng một tổ đội. Mục Trần cười cười trả lời, chỉ là đồng đội thôi sao? Diệp Khinh Linh cười khanh khách, nói, ngươi có biết sau khi ngươi rời khỏi Linh Lộ nàng làm ta cái chuyện gì không? Chuyện gì? Mục Trần miệng cười hơi giảm, nhíu mày. Cuối Linh Lộ, chư vương đoạt linh quan, nàng ra tay với Huyền Vương Cơ Huyền. Diệp Khinh Linh bất chợt tỏ ra hào hứng, hai mắt nóng rực như đang nhìn lại trận chiến kinh thiên năm xưa, rành mạch kể lại từng chi tiết. Cho Mục Trần, song vương giao phong, Lạc Vương trả giá trọng thương mà đánh lui Huyền Vương. Khiến hắn mất đi cơ hội cướp linh quan. Rồi nàng nói với Huyền Vương, mạng của hắn, nàng sẽ không lấy, vì sớm muộn có ngày chính ngươi sẽ tự mình ra tay. Mục Trần trầm mặc, ngẩng lên hít một hơi, sát khí mãnh liệt đột một chuyển động trong hai mắt. Cơ Huyền, ngươi dám đả thương nàng, vậy thì mạng ngươi ta đã quyết lấy đi rồi. Linh Lộ vẫn chưa đánh xong, thế thì chúng ta đến Ngũ Đại Viện hoàn thành triệt để trận chiến đó đi. Chương 123, Đoạt Bảo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong rừng rậm, một đám đông đang chật vật bỏ chạy, dẫn đầu là Cát Hải mặt mũi máu me tung tóe, vết sẹo trên mặt co giật nhìn cực kỳ xấu xí và dữ tợn kinh khủng, mấy người đi bên cạnh nhìn mà dùng mình không thôi. Đại ca, Cát Thanh cẩn thận khẽ gọi một tiếng, chúng ta dễ dàng cho bọn hắn cái tin tức kia như vậy sao? Nếu lỡ như Mục Trần đoạt được thần phách âm dương chi, thực lực lại tăng lên, đến lúc đó. Hắn nói còn chưa nói hết, đôi mắt đỏ lạnh lùng của Cát Hải đã phóng tới, khiến cho hắn run rẩy ngậm miệng. Lén lén liếc nhìn đại ca của hắn. Cát Hải chậm rãi nhìn ra phía sau lưng, đôi mắt vẫn dữ tợn như trước, nghiến răng nói. Muốn đoạt được thần phách âm dương chi, nào có dễ dàng như vậy? Ngươi thật cho rằng ta không ra tay đoạt bảo vì e ngại ba con súc sinh kia sao? Bọn nó tuy có thực lực lợi hại, nhưng linh trí ngu đần, biện pháp thu phục chúng nó thì thiếu gì? Bất quá, loại kỳ bảo như thần phách âm dương chi, không lẽ chỉ có chúng ta mới phát hiện ra hay sao? Còn có kẻ khác, Cát Thanh cả kinh. Hừ, hai đám người kia cũng chẳng kẻ nào lương thiện, luôn chăm chú quan sát thần phách âm dương chi, bất quá vì còn e ngại nhau nên chưa bên nào dám ra tay trước, nếu Mục Trần dám đi, chắc chắn ba con hổ tranh nhau không chết cũng bị thương. Cát Hải điềm nhiên nói, hai đám người kia, mặc dù thủ lĩnh của bọn nó không có tham gia Linh Lộ, nhưng hai tên đó gia cảnh bất phàm, nhờ có tài nguyên gia tộc mà thực lực không hề kém so với ta. Mục Trần dám đi cướp món ăn trong miệng bọn họ, vậy thì xem có đủ bản lĩnh không đã. Đến lúc đó chúng ta lại âm thầm ẩn nấp, tìm cơ hội giải quyết hết toàn bộ, đoạt lấy thần phách âm dương chi vào tay mình, lúc đó thực lực của ta lại tăng tiến mạnh lên thần phách cảnh trung kỳ. Với sức mạnh đó trong Bắc Thương giới này sẽ không có quá nhiều đối thủ. Cát Thanh nghe rõ đầu đuôi liền mừng rỡ cười lớn. Vẫn là đại ca sáng suốt, tiểu tử kia muốn kiếm lợi trong ta đại ca, không ngờ bị đại ca tính kế. Cát Hải chỉ cười lạnh, bất quá trong trí não cũng hiện lên nét cười khẽ trên gương mặt tuấn tú của tên kia, trái tim như muốn đóng băng. Hắn vội cắn môi để tỉnh tinh thần, đè cảm giác sợ hãi kia xuống. Mặt khác, các người phao tin ra ngoài cho ta, bảo rằng linh lộ huyết họa giả Mục Trần đã tới Bắc Thương giới. Cát Hải lạnh lùng gần từng tiếng, tên kia trong linh lộ chuốc oán với nhiều kẻ lợi hại, chắc hẳn Bắc Thương giới lúc này bọn chúng cũng lọt vào không ít, khẳng định khi bọn họ nghe được cái tin này, kha kha, Mục Trần cũng có thể hiểu bị chơi đùa là như thế nào. Dạ, Diệp Bang, doanh trại vô cùng náo nhiệt, mọi người vẫn còn đang chìm đắm bàn tán trận chiến khi nãy, một mực nhìn về Mục Trần với ánh mắt kính sợ và tò mò. Ai mà ngờ được tên kia vẻ ngoài khá bình thường, luôn mỉm cười ôn hòa nhã nhặn lại là người đáng sợ đến mức đó, đánh cho cường giả như Cát Hải thê thảm lê lết, quay đầu chạy bán sống bán chết. Mục Trần ca ca, người thật lợi hại. Duẫn Nhi không chút che giấu sự sùng bái của mình, đôi mắt xinh tươi trong sáng nhìn mãi không rời Mục Trần, cô bé thật ra không có hiểu mấy về cái chữ lợi hại là thế nào, chỉ đơn thuần lúc nãy thấy hắn biểu hiện rất xuất sắc. Mục Trần cười túm lấy hai đôi tóc ngoe nguẩy đáng yêu của Duẫn Nhi, lúc này Diệp Bang đã thu dọn doanh trại, chuẩn bị hành quân về phương hướng mà trước đó Cát Hải chỉ. Chúng ta sau khi đến gần khu vực đó thì để phần lớn mọi người nghỉ ngơi, chỉ nên dẫn theo vài người có thực lực cao một chút đi thăm dò trước. Diệp Khinh Linh bàn bạc với Mục Trần. Mục Trần gật đầu, loại chuyện thế này đông người chưa hẳn là tốt, mà còn dễ đánh rắn động cỏ. Thần phách âm dương chi khá quý hiếm, Cát Hải có thể phát hiện. Ra thì không chừng người khác cũng thừa sức tìm thấy, nên hành động cẩn thận một chút. Mục Trần phân tích, lưu manh như hắn dĩ nhiên không thể nào khờ dại cho rằng tên Cát Hải vì quá sợ hãi mà thành thật với hắn, vốn dĩ làm việc gì cũng cần phải cẩn thận. Diệp Khinh Linh khẽ gật, bất quá dù sao chúng ta cũng có một vũ khí bí mật. Mục Trần đột nhiên cười, vuốt ve mái tóc hai đuôi của Duẫn Nhi. Cô bé này cũng là linh trận sư cấp 2, lại còn có được trạng thái tâm trận. Thật ra nếu so chiến lực tổng thể bộc phát hoàn toàn, có lẽ cả Diệp Khinh Linh cũng phải chịu kém Duẫn Nhi, chẳng qua nha đầu kia kinh nghiệm chiến đấu quá kém, dễ bị kích động khi đối địch. Linh trận sư lâm trận đối chiến với người khác mà bị khích tướng thì căn bản đã bị phế mất một nửa năng lực. Nha đầu kia, Diệp Khinh Linh tròn mắt bất đắc dĩ, Duẫn Nhi thiên phú linh trận cực cao. Nếu phát huy được đầy đủ thì vô cùng lợi hại, bất quá cô bé vừa nhát gan lại tham ăn. Duẫn Nhi nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Diệp Khinh Linh, tức máu chu miệng làm mặt quỷ, cho rằng tỷ tỷ lại ghét bỏ nàng. Nàng dù sao cũng còn khá nhỏ, chỉ cần tôi luyện thêm một chút thì tự mình chống đỡ một phía cũng không phải là không thể. Mục Trần vẫn cảm thấy đó là điều bình thường, cô bé nhỏ hơn hẳn vài tuổi lại thường ở trong chăn êm đệm ấm, được cưng chiều thành thói quen, đợi về sau được rèn luyện nhiều hơn tự nhiên sẽ có tính tự lập. Vẫn là Mục Trần ca ca rất tốt. Duẫn Nhi ôm lấy cánh tay Mục Trần nhõng nhẽo cười khì. Diệp Khinh Linh trừng mắt dọa cô bé, nhưng cũng không để ý thêm, quay đi dặn dò phân công mọi người. Khoảng nửa giờ sau, Diệp Bang đã sẵn sàng xuất phát. Diệp Khinh Linh dẫn đầu đoàn người đông đảo như thủy triều di chuyển về hướng Tây Bắc địa vực. Một số lượng người đông đúc như vậy cùng di chuyển, hẳn nhiên sẽ khiến cho nhiều con mắt chú ý, bất quá Diệp Bang cũng có danh tiếng không nhỏ, những người kia thấy họ cũng không dám có tâm tư gì lớn. Thành ra suốt đường đi chỉ gặp một số linh thú cản đường đều bị họ nhanh tay giải quyết, còn những chuyện khác lại khá thuận buồm xuôi gió. Cứ bình lặng di chuyển như thế, đến gần trạng vạng tối, đại đội mới dần giảm tốc độ dừng lại. Rừng rậm bất chợt bị cắt bởi tầng tầng lớp lớp núi non trùng điểm lên nhau, vách núi hiểm trở chỉ lên tận trời mây, đủ loại tiếng giống, gào, kêu, hú vang vọng trong các hẻm núi. Theo như Cát Hải mô tả, có lẽ là ở đây. Diệp Khinh Linh nhìn về dãy núi trùng điệp, quay sang thông báo với Mục Trần. Chọn ra vài người chuẩn bị vào núi đi. Mục Trần khẽ gật đầu, khu vực này có vẻ bí ẩn, nếu không cố ý tìm kiếm thì không có chuyện vô tình nhìn thấy những sơn cốc lẩn khuất đâu đó. Diệp Khinh Linh chỉ ra vài người trong số tinh anh Diệp Bang, có khoảng 20 người được chọn, đa số đều có thực lực linh luân cảnh. Trung kỳ, còn có Vương Thịnh và vài người nữa có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Mạc Lĩnh, người cứ cùng với bọn họ chờ bọn ta quay về. Mục Trần dặn dò Mạc Lĩnh, tên kia chỉ đành gật đầu. Thực lực bản thân ở chỗ này cũng chẳng là gì, chứ đừng nói là nổi bật. Cố mà đi theo đôi khi chỉ vướng chân chứ đừng nói là không giúp được nhiều. Đi, Mục Trần thấy mọi sự đã an bài thỏa đáng, không kéo dài thời gian nữa mà dẫn đầu lao đi vào vùng núi lớn. Diệp Khinh Linh dẫn theo Duẫn Nhi, Vương Thịnh và tinh anh Diệp Bang đuổi theo. Trong núi có không ít linh thú, thế nhưng mục tiêu của Mục Trần vẫn chưa nhìn thấy đâu, thành ra không làm phiền bọn linh thú khó chơi đó, chỉ đi theo những đường vòng tránh né tiến sâu vào núi. Một đường chạy đi chừng 10 phút, sau đó cả bọn ngừng lại trên một sườn núi, đưa mắt nhìn về trước, có một cái khe ở giữa ba ngọn núi hợp vây vừa vặn hình thành một sơn cốc, xung quanh toàn là vách đá dựng đứng, đại thụ chọc trời, tạo thành một bức tường tự nhiên vững chắc che lấp cả sơn cốc. Mục Trần đặt chân trên triền núi, nhìn vào sơn cốc, hắn mơ hồ cảm thấy ba cỗ khí tức hung ác bên đó. Khí tức này đúng là của linh thú cao cấp, thực lực ngang ngửa cường giả thần phách cảnh sơ kỳ. Ba con linh thú thần phách cảnh sơ kỳ. Mục Trần nhìn qua thông báo cho mấy người Diệp Khinh Linh. Diệp Khinh Linh sắc mặt bình thường, nhưng bọn người như Vương Thịnh thì tim đập liên hồi, xưa nay chưa bao giờ dám đối đầu linh thú cao cấp chứ đừng nói liệp sát một lúc cả ba con. Ba con linh thú này phải giải quyết nhanh gọn, tránh đại chiến tạo động tĩnh quá lớn mà hấp dẫn linh thú khác hoặc thế lực khác tìm đến đây. Mục Trần chậm rãi nói, muốn nhanh cũng không nhanh được, đám người chúng ta chỉ có Mục Ca và Diệp Tỷ đủ khả năng đơn chiến đối phó linh thú cao cấp thôi. Vương Thịnh nhăn nhó, Mục Trần thì mỉm cười. Ba con linh thú này để ta đối phó, các ngươi chú ý những động tĩnh khác. Nghe hắn nói thế, cả Vương Thịnh lẫn Diệp Khinh Linh cũng biến sắc. Mục Trần muốn dùng sức một mình đối phó ba con linh thú thần phách cảnh sơ kỳ. Khó khăn hơn đánh nhau với Cát Hải nhiều lắm à. Đừng lo, ta cũng không định đưa mặt đánh lộn với chúng nó đâu. Mục Trần mỉm cười, Duẫn Nhi không phải đã nói rồi sao, ta cũng là linh trận sư. Diệp Khinh Linh tròn mắt, đúng là Duẫn Nhi có nói, bất quá mấy ai để ý kia chứ. Nhưng mà cho dù hắn là linh trận sư cũng làm sao đủ sức đối phó một lúc ba con linh thú cao cấp. Trừ phi hắn có linh trận cấp 2 cực mạnh nào đó mà có thể bố trí thành công. 10 đầu ngón tay của Mục Trần đã bắt đầu có hào quang lóe ra, hình thành từng đạo linh ấn nho nhỏ. Có đến 30 đạo linh ấn. Diệp Khinh Linh môi mỏng run run lắp bắp. 30 linh ấn, người này đúng là linh trận sư cấp 2. Mục Trần chậm rãi nhắm mắt, dùng ngón tay vẽ nên những đường cong ngoằn nghèo khó hiểu. 30 linh ấn nhanh chóng lần lượt dung hòa vào không khí, biến mất đâu đó không thấy, rồi một cỗ linh lực dao động kinh hoàng tản mát ra. Duẫn Nhi bên cạnh cũng sắc mặt biến ảo kỳ dị, đôi mắt rung rinh nhìn Mục Trần, giọng nói giòn tan. Mục Trần ca ca cũng có thể tiến vào trạng thái tâm trận a. Diệp Khinh Linh lại tiếp tục chấn động, trạng thái tâm trận là tỷ tỷ của Duẫn Nhi, nàng dĩ nhiên biết rõ trạng thái này đối với linh trận sư lợi hại ra sao. Thật không ngờ Mục Trần không chỉ là linh trận sư cấp 2, còn nắm giữ được trạng thái huyền diệu đó giống hệt Duẫn Nhi. Không hổ là người có tư cách được đánh giá cấp vương của linh lộ a. Diệp Khinh Linh thở dài, dù cho hắn nửa đường bị gạt ra ngoài, nhưng vẫn chẳng hề tầm thường chút nào. Mục Trần thì chẳng có thời gian để ý đến vẻ kinh ngạc của mấy người xung quanh, vì lúc này một linh trận vàng chóe to đùng đang chậm rãi hiện ra trước mặt, dao động khiến không khí xung quanh uốn éo muốn vỡ. Chương 124, Kim Luận Liệt Trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trận đồ kim sắc chậm rãi lan tỏa hiện ra trước mặt Mục Trần, những sợi linh lực quang phức tạp đan xen vẽ nên một linh trận, toát ra dao động cuồng bạo. Diệp Khinh Linh không phải là linh trận sư, nhìn vào dĩ nhiên như nông dân đi đúc kiếm, thế nhưng trận đồ quái đản trong mắt người thường thì Duẫn Nhi lại nhìn hiểu rõ ràng. Đôi mắt nhắm chặt của Mục Trần cũng dần dần mở ra, ngẩng lên nhìn trận pháp kim sắc to lớn trước mặt, thần sắc cũng tỏ ra nghiêm trọng. Đây chính là lần đầu tiên hắn chân chính dùng sức mạnh bản thân để bố trí thành công một linh trận cấp 2. Mà trận đồ này chính là thứ phụ thân hắn, Mục Phong vất vả cày ải tìm kiếm khắp Bắc Linh Cảnh để mua tặng hắn trước khi lên đường. Với thiên phú quái quỷ của hắn, cấu trúc trận pháp đã sớm được hắn học thuộc nằm lòng, nhưng cũng vì số lượng linh ấn ngưng tụ còn chưa đủ nên mấy ngày trước vẫn chưa thi triển ra. Tiếp theo phiền ngươi một chút, linh trận bố trí thành công, Mục Trần quay qua cười nói với Diệp Khinh Linh. Diệp Khinh Linh ngẩn người không hiểu, cô bé Duẫn Nhi lại đắc ý cười khì. Tỷ tỷ bơm, Mục Trần ca ca muốn tỷ đi dụ mấy con linh thú kia chạy qua đây cho hắn dùng linh trận đánh chết. Diệp Khinh Linh trợn trừng nhìn Duẫn Nhi, giờ khóc giờ cười, do dự hỏi. Ngươi chắc chắn linh trận này đủ sức đánh chết ba con linh thú cao cấp. Dù cho Mục Trần có cái linh trận cấp 2 này cũng khá lợi hại, nhưng mà linh thú cao cấp da dày thịt béo, lực phòng ngự rất mạnh, muốn nhất kích tất sát thì không dễ chút nào. Yên tâm đi, ta lo được mà. Mục Trần mỉm cười trả lời. Diệp Khinh Linh dù có nghi hoặc thêm cũng không nói nữa, chăn chối trách móc vài câu với Duẫn Nhi rồi lầu bầu phóng ra, chạy vào trong sơn cốc trước mặt. Duẫn Nhi, Mục Trần thấy Diệp Khinh Linh đã đi xa, mới vẫy tay gọi cô bé nhỏ. Rồi nói nhỏ gì đó với Duẫn Nhi. Khi Mục Trần vừa bày bố trận địa xong xuôi, thì trên vách núi có hai bóng người chui tọt vào hai doanh trại cách nhau không xa lắm. Trong trại người qua người lại đông lấp lấp, mỗi bên đều có chừng trăm người. Lão đại, có người định chiếm đoạt thần phách âm dương chi. Trong lều trại chủ, tin tức vừa báo một bóng người liền bật thẳng đứng dậy, áo trắng phất phới, ngạo khí cao ngất cười khẩy. Ai dám ra tay, chẳng lẽ là Cát Hải? Hắn can đảm vậy sao? Không phải Cát Hải. Là một bang hội khác, có vẻ là Diệp Bang. Tên trinh sát trả lời. Diệp Bang, Diệp Khinh Linh, nam tử áo trắng cau mày cười lớn.

Diệp Khinh Linh giật mình thấy hai người kia nhanh chóng trở thành đồng minh tạm thời, gương mặt biến sắc. Ha ha, tiểu mỹ nhân à, ngoan ngoãn đi theo bổn thiếu gia thôi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Dương Cung cười lớn, nhưng không chần chừ mà nhanh chóng lao thẳng tới Diệp Khinh Linh. Chu Lê bên kia cũng chẳng kém lập tức xông tới. Hai người một trái một phải bao vây Diệp Khinh Linh. Diệp Khinh Linh gương mặt hóa lạnh, linh lực hùng hậu bùng nổ, dù cho sức lực của nàng đối phó hai cường giả thần phách cảnh thì rất khó khăn, nhưng cũng không có nhiều lựa chọn, đành phải cố gắng kéo dài thời gian một chút. Thình lình ngay khi Diệp Khinh Linh muốn mạnh mẽ nghênh chiến cả hai, thì trên sườn núi cách đó không xa đột ngột vang một tiếng nổ mang theo linh lực cực kỳ cuồng loạn toát ra, chấn cho rừng cây xung quanh cũng nát bét, gỗ văng tứ tung. Cỗ linh lực hung hãn bất ngờ xuất hiện cũng khiến cho Dương Cung và Chu Lê cả kinh, vội khựng lại quay đầu nhìn. Một linh trận to lớn chậm rãi hiện ra, phía trước nó là một cô bé tóc hai đuôi cực kỳ đáng yêu mà oai phong lẫm liệt nghênh diện. Ức hiếp tỷ tỷ của ta, muốn ăn đòn à? Xuân Nhi mắng khí thế, đôi tay xinh xắn nhanh như cắt kết ấn, linh trận trên cao đột ngột xoay tròn, linh lực cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ lại. Phong Long phá thiên trận, Grau, trong linh trận màu xanh to lớn, ánh sáng xanh ngọc ngưng tụ, cuồng phong càn quét ngập trời, một con phong long to lớn hơn 10 trượng bắn ra, mang theo lốc bụi và linh lực cuồn cuộn xé nát không trung lao thẳng tới Dương Cung và Chu Lê. Dương Cung và Chu Lê nhìn thấy phong long khí thế kinh người như điện xẹt bắn tới, sắc mặt lập tức biến ảo. Chương 126, Thần Phách, Cảnh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Phong long gào thét, cuồng phong phẫn nộ, phong nhận đầy trời xé toang không trung, công kích kinh người khiến cho Dương Cung và Chu Lê lập tức biến sắc méo mặt. Xuân Nhi bố trí linh trận uy lực cực mạnh này, có lẽ cũng không yếu hơn Kim Luân liệt trận của Mục Trần chút nào, ngay cả cường giả thần phách cảnh sơ kỳ chúng đòn cũng tất tử vô nghi. Thì ra trước đó Mục Trần để lại một tâm nhãn, bảo Xuân Nhi bí mật nấp vào một bên chuẩn bị linh trận, phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra sẽ không bị phân tâm mà dùng linh trận kháng địch. Mục Trần biết rõ Xuân Nhi có ít kinh nghiệm chiến đấu, nên không muốn cô bé chính diện đối địch, mà để cô bé trở thành vũ khí bí mật tấn công bất ngờ, khiến cho Duẫn Nhi có thể phát huy tối đa chiến lực thực sự của mình. Mà quả đúng như hắn dự liệu, kế mai phục của Mục Trần cực kỳ hiệu quả, chẳng ai biết nên cô bé chẳng hề bị quấy nhiễu, thong thả bố trí ra linh trận uy lực kinh hoàng. Dương Cung, Chu Lê hoảng hồn run rẩy nhìn phong long đang gào thét lao tới, hẳn nhiên đều nhận thấy rõ dao động linh lực uy hiếp, công kích này nếu mà bị đánh trúng người chắc chắn cửu tử nhất sinh. Muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, bất quá Dương Cung và Chu Lê không phải hạng tôm tép tầm. Thường chẳng hề tuyệt vọng mà ngược lại quát lớn, nắm chặt tay tung ra một luồng hào quang. Linh lực hùng hồn trong tay hai người bùng nổ, Diệp Khinh Linh chỉ thấy trước mặt Dương Cung là một thiết thuẫn đen thui, bề mặt răng kín những hoa văn độc đáo, mơ hồ có dao động linh lực kỳ bí tỏa ra. Còn trước mặt Chu Lê là một thạch đỉnh màu xám, cũng có dao động linh lực cường đại, bề mặt cũng phủ đầy hoa văn huyền ảo. Hắc Linh Thuẫn, Linh Thạch Đỉnh, hai tiếng quát từ Dương Cung và Chu Lê vang lên, một đỉnh một thuẫn bộc phát hào quang cường liệt, bảo vệ lấy hai người bên trong. Đùng, phong long gào thét, hung hăng đập vào hắc thuẫn và thạch đỉnh, sóng khí tung hoành, tiếng kim loại bị đánh vang lên, truyền đi rất xa. Viu, hai bóng người từ giữa không bắn ra, bàn chân dậm đất mấy cái mới đứng vững lại được, cả hắc thuẫn lẫn thạch đỉnh trước mặt bọn họ đều u ám vô quang, cuối cùng biến mất trong tay hai người. Nhưng dù sao cả hai cũng không bị thương tổn gì cả. Linh cụ, Diệp Khinh Linh thốt lên, trong lòng hơi trầm xuống. Hai thứ đồ chơi mà Dương Cung và Chu Lê lấy ra rõ ràng chính linh cụ, này tên khốn này cũng giàu có thật. Dương Cung và Chu Lê vừa đứng vững lại được cũng run rẩy, tim đập liên hồi. Cũng còn may có đem theo linh cụ hộ thân, chứ nếu không có lẽ phải táng mạng trong tay tiểu cô nương kia rồi. Người đi bắt tiểu cô nương kia, ta qua cản Diệp Khinh Linh. Dương Cung trầm giọng, hắn đã hoàn toàn không còn tâm tư đùa bỡn ghẹo gái nữa. Cô bé kia quá lợi hại, nếu còn bày ra một linh trận cỡ đó nữa, e rằng cả linh cụ cũng chịu không nổi. Được, Chu Lê thân là cường giả cũng hiểu rõ, vừa lắc mình đã phóng tới theo hướng Duẫn Nhi trên sườn núi. Đứng lại, Diệp Khinh Linh quát lên khi thấy Chu Lê lao đến Duẫn Nhi, sắc mặt khẽ biến, vội vàng bắn ra. Bất quá nàng vừa hành động thì Dương Cung đã xuất hiện chắn trước mặt, tủm tỉm cười nói. Tiểu mỹ nhân, cứ ở lại đây chơi với ta đi. Các ngươi có gan động tới muội muội của ta, thì đừng mong ta tha cho các ngươi. Diệp Khinh Linh gầm gừ dữ tợn, linh lực hùng hồn trong người trào ra. Dùng thế công sắc bén nhất công kích Dương Cung. Ha ha, Dương Cung cười to, bất quá không dám coi thường, thực lực Diệp Khinh Linh đâu kém gì hắn, chỉ sơ ý sẽ ngay lập tức trả giá đắt. Hắn lập tức phát động linh lực toàn lực nghênh tiếp, rầm rầm, hai người toàn lực giao chiến, linh lực bùng nổ, chấn cho cự thạch xung quanh cũng vỡ nát, đại thụ gãy đổ, cành lá sơ xác tiêu điều. Dương Cung và Diệp Khinh Linh giao thủ, trên sườn núi xa xa, Duẫn Nhi cũng thấy đối thủ đằng đằng sát khí vào tới, bất ngờ tỏ ra hoảng sợ xoay người chạy vào núi rừng. Vốn luôn tập trung gắt gao cảnh giác Duẫn Nhi, Chu Lê nhìn thấy cô bé hoảng hốt quay đầu bỏ chạy cũng trưng hừng tròn mắt, hẳn nhiên không ngờ được người vừa khiến hắn và Dương Cung suýt chào tạm biệt thế giới lại cong đuôi bỏ trốn như thế. Chạy đi đâu? Chu Lê quát lên đuổi theo, Duẫn Nhi cực kỳ nguy hiểm, thậm chí còn nguy hiểm hơn cô nàng Diệp Khinh Linh, nếu để cô bé tiếp tục bí mật bày bố linh trận khác, e rằng hắn sẽ không còn may mắn như lúc nãy nữa, vì thế phải nhanh chóng tóm được cô nhóc. Linh lực hùng hồn trong người Chu Lê tuôn ra, như tật phong bắn tới truy đuổi Duẫn Nhi. Linh lực cuồn cuộn như sóng thần càn quét khắp nơi trong cơ thể Mục Trần. Đại phù đồ quyết toàn lực thôi động, linh khí tinh khiết từ thần phách âm dương chi không ngừng bị luyện hóa, cuối cùng luồng linh lực cuồn cuộn dũng mãnh cuốn vào khí hải, chui vào quang luân linh lực. Duỳnh duỳnh, càng lúc càng nhiều linh khí chui vào, quang luân linh lực theo đó cũng to lớn dần lên, to cỡ bàn tay, linh quang tràn ngập, rực rỡ như tinh hà mênh mông vô tận trên bầu trời đêm. Mục Trần cảm thụ linh lực bành trướng kinh hoàng trong khí hải, tinh thần hắn cũng dần bình tĩnh lại. Đại phù đồ quyết tiếp tục vận chuyển, cuối cùng luyện hóa hoàn toàn lượng linh khí tinh khiết còn sót lại của thần phách âm dương chi trong người. Ngay lúc đó, một cảm giác kỳ lạ đột ngột dâng lên trong tim, cảm giác như giữa một cái hồ sâu tĩnh lặng đột ngột có gì đó đang nổi lên tạo ra động tĩnh bí ẩn. Quang luân linh lực đã ngừng vận hành, tản mát ra những sóng linh lực dao động lan tỏa, rồi linh lực trong quang luân lại mạnh mẽ chui ra, ngừng tụ ngay phía trên quang luân. Linh lực hội tụ, hào quang tan đi, xuất hiện một quang ảnh nhỏ nhắn đang ngồi xếp bằng. Nhìn qua hình dáng có vẻ hao hao giống Mục Trần, nhưng mà quá nhỏ và mơ hồ nên không thể thấy được mặt mũi. Chính lúc này, cảm giác kỳ diệu lại nảy lên trong lòng, tầm nhìn liền thay đổi, hắn đúng là đã hóa thành quanh ảnh nhỏ tí ngồi xếp bằng phía trên quang luân kia. Đây là, thần phách, Mục Trần ngộ ra, có lẽ đây chính là biến hóa đặc trưng của thần phách cảnh so với linh luân cảnh, ngưng luyện được thần phách, nghĩa là người đó đã chân chính trở thành cường giả thần phách cảnh. Mục Trần đưa tâm thần dung nhập vào thần phách, mở to hai mắt. Nhìn qua hoa lung mandala, cửu u tước vẫn an tĩnh nằm đó. Hắn liền điều khiển thần phách lướt tới, lơ lửng bên ngoài hoa lung mandala cười tủm tỉm nhìn vào cửu u tước. Cửu u tước cũng đã sớm phát hiện cái quang ảnh bé nhỏ bên ngoài, đôi mắt nó cực kỳ cảnh giác và đề phòng. Nhân loại một khi đạt đến thần phách cảnh là có được năng lực luyện hóa tinh phách linh thú. Nói cách khác, Mục Trần hiện tại đã chân chính có thủ đoạn uy hiếp sinh mệnh của nó. Nó vẫn chưa bao giờ nghi ngờ sự hấp dẫn của bản thân đối với con người. Một ai đó có thể luyện hóa tinh phách của nó, vậy thì uy lực cường đại của cửu u tước sẽ thuộc về kẻ đó, năng lực độc đáo mà cường hãn khủng bố của cửu u tước thử hỏi cường giả nào mà không ham muốn. Dù rằng trước kia có hứa hẹn với Mục Trần, bất quá cũng chỉ là gió thoảng qua tai, nếu Mục Trần không tuân thủ ước định thì nó cũng chẳng làm gì được. Hé hé hé, thần phách cười nham hiểm nhìn cửu u tước, tiếng cười có vẻ bất hảo. Nhân loại quả nhiên không có thứ gì tốt, cửu u tước đứng dậy, hắc phiêm bừng lên. Ý niệm cực kỳ phẫn nộ quanh quẩn trong khí hải. Muốn luyện hóa ta, ta cũng không cho ngươi sống dễ dàng. Cửu u tước tung cánh, cáu giận. Thần phách Mục Trần nhìn cửu u tước phản ứng mãnh liệt như thế, chỉ khẽ cười. Ta nói muốn luyện hóa ngươi lúc nào? Cửu u tước nghi hoặc, hắc viêm cũng không bớt đi chút nào. Vậy ngươi chạy tới làm gì? Vừa mới ngưng luyện ra thần phách, chạy qua khoe chút chơi. Mục Trần trêu ghẹo nó, hẳn nhiên là cố ý. Ngày thường cửu u tước chẳng hề nể mặt hắn chút nào. Hôm nay tạo áp lực chọc giận nó, cảm giác cũng không tệ. Cửu u tước mới giật mình hiểu ra ý đồ của Mục Trần, thẹn quá hóa giận, hắc phiêm trên cánh bốc cao đập vào hoa lung. Cút, đồ chim già bạo lực, Mục Trần cười cười, thật thà nói. Ngươi yên tâm đi, lời hứa của ta cũng đáng vài xu chứ. Ta biết nếu luyện hóa được ngươi thì rất là ích lợi, ấy cơ mà một người ngay cả lời hứa cũng vứt bỏ thì dù hắn có sức mạnh cường đại ta vẫn coi thường. Thành ra đừng có lo lắng chi cả, nếu không có ngươi giúp ta. E rằng ta cũng chẳng còn cơ hội sống tiếp với tía. Cửu u tước chậm rãi thu cánh lại, hai mắt vẫn hung ác, gương mặt vẫn nhăn nhó khó coi, nhưng sâu trong ánh mắt cũng đã ôn hòa hơn nhiều. Tên nhóc này mặc dù quậy phá đáng ghét, nhưng cũng có điểm khiến nó hài lòng. Mục Trần nói xong, lại điều khiển thần phách quay về quang luân linh lực. Chỉ cần đạt đến thần phách cảnh, sau này thần phách đó có thể tự động thúc giục đại phù đồ quyết, đạt hiệu quả tu luyện cao hơn. Cùng với bản thể của mình thúc dục tạo nên hiệu quả cộng hưởng làm ít ăn nhiều. Thần phách cảnh, quả nhiên lợi hại. Mục Trần ta thán một tiếng, tâm thần thúc dục đại phù đồ quyết hoàn thành lần vận chuyển cuối cùng, sau đó định rời khỏi trạng thái tu luyện. Vù, bất thình lình hắn lại cảm thấy trong cơ thể có tiếng gì đó bay ra, hắn nao nao lo lắng, cẩn thận cảm nhận, phát hiện một luồng thông tin trong lòng xông ra. Mục Trần kiểm tra thông tin này, hai mắt cực kỳ kinh dị, không ngờ được thông tin kia lại từ đại phù đồ quyết mà chạy ra, lại còn chui ra đúng ngay lúc hắn vừa đột phá thần phách cảnh. Trong đại phù đồ quyết lại có thể giấu được thứ này thứ nọ nữa sao? Đại phù đồ quyết của mẹ quả nhiên huyền diệu, Mục Trần tấm tắc khen một tiếng, rồi thu nhận toàn bộ thông tin. Dường như nó là một bộ linh quyết khá khó hiểu, đó là Kim Cang, Phù Đồ Thủ, chương 127, nghiền nát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Linh lực hùng hậu ngoài sơn cốc bùng nổ, hai bóng người bay ra, công kích sắc bén như phong bạo tác động ảnh hưởng xung quanh. Diệp Khinh Linh giao chiến với Dương Cung không ai nương tay, thực lực thần phách cảnh biểu hiện nhuần nhuyễn. Nhưng thực lực hai người tuy ngang bằng, thời gian trôi qua Diệp Khinh Linh lại dần chiếm được thượng phong, có lẽ trải qua tôi luyện ở linh lộ khiến cho thực chiến lẫn kinh nghiệm và tâm tính đều cao hơn Dương Cung một bậc. Tên kia nhờ vào tài lực hùng hậu của gia tộc mà xông lên thần phách cảnh, lại thiếu mất sự vững chắc như Diệp Khinh Linh thực lực thẳng tiến nhờ tu luyện. Dương Cung hẳn nhiên thấy rõ áp lực từ Diệp Khinh Linh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng, chẳng dám phân tâm chút nào, toàn lực ra đòn. Đám người đi theo Dương Cung và Chu Lê cũng đang giao chiến với mấy người Vương Thịnh ở cốc khẩu. Vì nhân số ít hơn hẳn, thành ra họ nhanh chóng thất thế, tình hình không mấy khả quan. Ha ha, tiểu mỹ nhân, người của nàng sắp chịu hết nổi rồi, còn ngoan cố chống cự sao? Dương Cung cười lớn, định lung lạc chiến tâm của Diệp Khinh Linh. Bất quá tiếng cười của hắn càng làm cho thế công của Diệp Khinh Linh thêm sắc bén, tâm tư của nàng sao không hiểu được dụng ý của hắn. Nếu nàng phân tâm một chút, thì cục diện chẳng những không tốt hơn mà bản thân sẽ lâm nguy, lúc đó càng khó xoay chuyển. Thành ra muốn giúp đám Vương Thịnh thì phải càng cấp tốc giải quyết Dương Cung. Dương Cung cũng bị thế công đột nhiên bạo khởi của nàng làm cho quính quáng chẳng dám nói thêm nửa chữ, tâm thần run rẩy trước người con gái khó chơi này. Dương Cung và Diệp Khinh Linh chiến đấu gay cấn, xa xa trên một sườn núi, một vị trí khá khuất có một đám người đang lặng lẽ quan sát, nhìn bộ dáng kẻ đi đầu chính là Cát Hải. Cả bọn vẫn tập trung nhìn những vòng chiến trong cốc, ánh mắt lóe lên sắc bén, dĩ nhiên đang trực chờ làm ngư ông đắc lợi. Đại ca, Dương Cung có vẻ không làm gì được Diệp Khinh Linh. Cát Thanh cất tiếng nói. Không vội, Diệp Khinh Linh ít người, nhanh chóng sẽ bị giải quyết, và lại Chu Lê đuổi theo cô bé kia, chỉ cần hắn bắt được nàng, Diệp Khinh Linh còn không thúc thủ chịu trói sao. Cát Hải cười gằn, nhưng Mục Trần, hắn chẳng hề nhúc nhích, hay là hắn tìm được thần phách âm dương chi luyện hóa mất luôn rồi. Nếu mà hắn hấp thu thành công tiến vào thần phách cảnh thì... Cát Thanh lo lắng, hừ, thần phách âm dương chi mà hấp thu dễ thế sao, tên kia đang đánh bạc à. Tự cao năng lực quá rồi, chỉ cần Diệp Khinh Linh bị Dương Cung giải quyết, cả đám tiến vào sơn cốc thì hắn đang đột phá như thế là đang đưa đầu vào tử địa. Cát Hải lành lạnh trả lời, đến lúc hắn và Dương Cung đánh nhau sống chết, chính là lúc chúng ta ra mặt. Đại ca thật sáng suốt, Cát Thanh vui mừng vô cùng, vẫn là Cát Hải tính toán chu đáo, để xem thử Mục Trần làm được gì đây. Đùng, giữa không trung. Lòng bàn tay Diệp Khinh Linh đang có lượng lớn linh lực dao động, hào quang chói mắt bùng nổ, mạnh mẽ nghênh chiến chính diện với Dương Cung. Khí lãng dữ dội bùng phát, Dương Cung vật vã lui nhanh một khoảng xa, nhìn lại Diệp Khinh Linh chỉ hơi khựng lại. Hắn cười nham hiểm, đưa tay chỉ xuống bên dưới, nơi đó đám người Vương Thịnh đã bị bao vây. Thủ hạ dường như sắp rơi vào tay ta rồi, vậy ta chém ngươi trước. Đôi mắt Diệp Khinh Linh càng thêm lạnh, linh lực trong tay lại phát động. Ha ha, ngươi ra tay thử xem. Bất chợt một tiếng cười kèm theo tiếng quát lớn vang lên, Diệp Khinh Linh cả kinh vội quay đầu lại, sắc mặt kịch biến khi thấy Chu Lê đang phóng tới, cắp trong tay chính là cô bé Duẫn Nhi đang không ngừng giãy giụa. Duẫn Nhi, Diệp Khinh Linh thất thanh hét lên, tỷ tỷ, ta xin lỗi. Duẫn Nhi rưng rưng nước mắt, uất ức vô cùng, kinh nghiệm chiến đấu của nàng phải nói là gần bằng không, ra tay đánh lén thì lợi hại lắm, nhưng mà đối diện cường giả thần phách cảnh như Chu Lê thì lập tức như bê con giữa nanh sói. Chu Lê, muội muội của ta mất một sợi tóc thì ta liều mạng cũng phải kéo ngươi chôn chung. Diệp Khinh Linh nhìn chằm chằm Chu Lê, mỗi lời nói ra đều tràn ngập sát khí đậm đặc. Chu Lê nghe cũng biến sắc, hắn biết rõ một nữ nhân điên cuồng thì đáng sợ ra sao, thành ra cũng chẳng có gan chọc điên Diệp Khinh Linh, khẽ nói. Chỉ cần ngươi đem ra thần phách âm dương chi cho ta, thì ta trả nàng ta lại. Diệp Khinh Linh nắm chặt tay, hàm răng cắn môi. Thế nào, Chu Lê nắm lấy bả vai yếu ớt mềm nhũn của Duẫn Nhi. Chỉ hơi dùng sức đã khiến cô bé đau đớn rên lên, cái miệng xinh xắn mếu máo, hai mắt to hồng hồng rơm rớm nước mắt, nhưng cũng cố nén không cho nó rơi xuống. Nàng cũng dần hiểu được chỗ này hoàn toàn khác với nơi trước kia nàng sống, không phải ai cũng bảo vệ yêu thương nàng. Diệp Khinh Linh nghe thấy tiếng rên khẽ của Duẫn Nhi, lòng như dao cắt, run rẩy nhẹ nhẹ. Nếu ta là ngươi, sẽ ngoan ngoãn buông nàng ra. Bất chợt một giọng nói hơi chứa phẫn nộ cất lên, vang vọng trong không trung, một bóng người nhanh như sấm chớp trong cốc bắn ra. Kẻ nào? Chu Lê biến sắc nhìn quang ảnh vừa tới, quát lên. Véo, bóng người không thèm trả lời, nhanh như quỷ mị xuất hiện trước mặt Chu Lê, một quyền lập tức đánh thẳng vào đầu hắn. Quyền phong hung mãnh như muốn đấm vỡ đầu Chu Lê, muốn chết, Chu Lê giận tím mặt, linh lực trong người tuôn ra, không do dự tung quyền nghênh chiến. Quỳnh, song quyền đối chiến, sắc mặt Chu Lê liền biến đổi, cánh tay nhức nhối, linh lực của đối thủ quá bá đạo, phá hủy luôn lượng linh lực bọc lấy cánh tay của hắn, rồi còn chui vào cơ thể. Chu Lê run rẩy chấn động, lảo đảo lui sau, cổ họng khó chịu. Ngay tức khắc, bóng người nó vươn tay chụp lấy Duẫn Nhi kéo lại, hào quang tiêu tán, lộ ra gương mặt lãnh khốc của Mục Trần. Mục Trần ca ca, Duẫn Nhi reo lên mừng rỡ, uất ức mép, tên ác độc kia bấu ta đau quá, qua chỗ tỷ tỷ của ngươi đi, Mục Trần ca ca sẽ dạy dỗ hắn cho ngươi. Mục Trần mỉm cười nhỏ nhẹ với Duẫn Nhi, Duẫn Nhi chu miệng gật đầu, liền chạy tới núp chỗ Diệp Khinh Linh. Nàng ta vội ôm lấy cô bé xem xét sờ soạng từ trên xuống dưới, đau lòng vô cùng. Tiểu tử, ngươi là ai? Chu Lê sắc mặt u oán nhìn Mục Trần, Dương Cung bên cạnh cũng trừng mắt đánh giá. Đột ngột xuất hiện một tên Mục Trần khiến cho hắn cảm thấy bất an. Các ngươi muốn tìm thần phách âm dương chi à? Vừa mới bị ta luyện hóa xong rồi. Mục Trần cười nhạt hất hàm nói với họ. Cả Chu Lê và Dương Cung đều trợn mắt giận dữ, sắc mặt lạnh băng, nghiến răng kèn kẹt, bộ dáng như muốn xé xác Mục Trần ra làm tám mảnh. Cả hai cò kè canh giữ nhau cả mấy ngày, e dè chẳng ai dám ra tay, không ngờ lại để dành của báu cho Mục Trần cướp mất. Đồ vật ta nhắm chúng mà ngươi cũng dám thó tay vào, không biết sống chết. Dương Cung quát lớn, liếc qua Chu Lê, nói. Giải quyết hắn nhanh, trước đó nhìn thấy Mục Trần một quyền đánh lui Chu Lê, cũng biết hắn ta có bản lĩnh, thành ra cũng không ngu dại một mình nghênh chiến. Vù, nhưng cả hai còn chưa kịp ra tay, Mục Trần với đôi mắt sát thủ đã phóng tới trước, linh lực hắc ám bùng nổ. Như khói đen cuồn cuộn bốc lên không trung, linh lực hùng hậu mạnh hơn hẳn viễn siêu trước khi đột phá. Đây là sức mạnh thần phách cảnh à. Mục Trần cảm nhận lực lượng như hồng thủy vỡ đê trong người, cảm giác vô cùng sướng khoái cũng khẽ lẩm bẩm. Song chỉ vươn ra, kim quang lóe sáng, một tiếng soạt liền hóa thành hai mũi nhọn dài cả trượng nhanh như chớp đâm tới Dương Cung và Chu Lê. Hai tên kia hoảng hồn vội điều động linh lực tung quyền chống đỡ, bất quá chịu không nổi bị đẩy lui, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Cái loại linh lực đen thui này vô cùng bá đạo. Víu, Mục Trần lại lần nữa xuất hiện trước mặt hai người, tung quyền. Trên nắm tay là ba đạo hắc ấn dập dờn như sóng vỗ tuôn ra. Ầm ầm ầm, ba đạo hắc ấn bắn ra, dao động linh lực kinh hoàng bá khí tuyệt luân. Dương Cung và Chu Lê đều lạnh mình, bàn tay nắm lại, hắc thuẫn và thạch đỉnh lại được gọi ra. Đùng, ba đạo xâm la tử ấn bùng nổ, linh lực trùng điệp vỗ liên tục như sóng biển đập vào hai linh cụ. Khiến chúng nó nhạt đi, rồi bắn khỏi tay hai tên kia. Linh cụ bị đánh bật ra, Dương Cung và Chu Lê mặt trắng mặt xanh, phun máu xối xả, hai mắt kinh hoàng. Thật sự cả hai không thể tin được một kẻ có cùng trình độ như họ lại lợi hại như thế, lấy một địch hai vẫn dễ dàng nghiền nát đối thủ. Đi, cả hai hiểu rõ đã gặm phải khúc xương cứng, xóa đi vết máu trên mặt, lập tức quyết đoán bạo lui. Đi đâu mà đi, con người Mục Trần lóe sáng, linh ảnh bộ thi triển, hóa thành vô số tàn ảnh. Còn chưa đợi Dương Cung và Chu Lê kịp phản ứng đã lần thứ ba xuất hiện trước mặt hai người, chỉ phong sắc bén kim quang như thần thương kề sát cổ họng cả hai, khiến cổ họng hai người đều rỉ máu. Nhúc nhích, đi bán muối. Mục Trần hờ hững nhìn hai người, thanh âm nhẹ nhàng lững thững lại khiến hai người cứng đơ. Chương 128, Chiến lợi phẩm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Ngoài sơn cốc, đám lâu la của Dương Cung và Chu Lê cũng đã ngừng chiến đấu, sắc mặt biến hóa nhìn Mục Trần khống chế hai vị thủ lĩnh đứng im không nhúc nhích. Ngay cả Dương Cung và Chu Lê hai đại cường giả thần phách cảnh cũng bị giải quyết rồi, thì mấy người bọn họ có năng lực làm cái gì được chứ? Con mẹ mày, hùng hổ hả con, kiêu ngạo hả con, dám đánh ông hả con, đập bỏ bà tụi nó đi. Vương Thịnh với khuôn mặt bầm tím sùng máu dẫm đạp đánh đấm liên hồi một gã linh luân cảnh hậu kỳ lúc nãy cho mình ăn hành. Gã linh luân cảnh hậu kỳ kia bị Vương Thịnh đánh đập dù tức lắm nhưng không dám đánh trả, cục diện đã khác lúc nãy mất rồi. Ngươi muốn thế nào, trên sườn núi? Dương Cung và Chu Lê cắn răng, chỉ phong lành lạnh nơi cổ họng khiến họ chẳng dám cử động, liếc mắt nhìn tên kia vẻ mặt lạnh lùng như lúc nào cũng có thể xin tí huyết cả hai. Mục Trần nhìn chằm chằm hai người, cười nhạt, đánh xong rồi thì thôi chúng ta nói chuyện giá cả bồi thường há, đầu tiên, giao ra đây. Mục Trần hất cằm nhìn vào ấn ký của Dương Cung và Chu Lê, kim quang lóe ra, hẳn nhiên chính là ấn ký cấp 5. Ngươi, thấy hắn muốn cướp ấn ký, hai người biến sắc, để có ấn ký cấp 5 này. Bọn họ cũng đã tốn không ít tinh lực. Các ngươi cũng có thể không đồng ý, nhưng mà làm vậy thì ta đập bể ấn ký luôn,

ta đã phái người đi thăm dò, nhanh chóng sẽ có tin thôi. Đến lúc đó sẽ cho ngươi biết, tên kia cười nói trả lời. Hay, người nọ nở một nụ cười kỳ quái. Ta nói, Sở Kỳ, tên Mục Trần kia không phải dễ chọc, ngươi tìm hắn làm gì? Ta nhớ ngươi và hắn cũng chưa bao giờ chân chính chạm mặt, trong linh lộ chung cũng không cừu không oán. Tên thiếu niên vẻ mặt đẹp đẽ bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Trần kia ngay cả Cơ Huyền cũng phải e ngại a. Ta và hắn không phải ân oán. Thiếu niên anh tuấn tên là Sở Kỳ cười nhạt, nhìn qua tên kia đang nhíu mày, bất chợt hai mắt rực lửa. Ta thích Lạc Ly, nghe nói nàng chọn Bắc Thương Linh Viện nên ta mới muốn vào đây. Tên kia tròn mắt, chợt tỏ ra khâm phục Sở Kỳ. Lợi hại, nhìn hay thật, bất quá hơn nửa là ngươi đa tình tương tư thôi. Nàng ta quá mạnh, ngươi không hàng phục được đâu. Nàng thích một người, Sở Kỳ nắm chặt hai đấm, thản nhiên nói tiếp. Tên kia càng sửng sốt, chợt hiểu ra. Ngươi nói, Mục Trần, Sở Kỳ chậm rãi gật đầu, hắn xoay người nhảy ra khỏi núi, thanh âm vang vọng tỏ vẻ không cam chịu. Ta muốn thân đi gặp hắn, ta cho hắn biết, ai mới là người thích hợp với nàng. Chương 130, Long Tượng Trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tại một địa điểm giao nhau của núi non trùng điệp, tứ phía là vách núi dựng đứng cao tận chân mây, vô số những con đường nhỏ len lỏi giữa các dãy núi hội tụ. Cũng do địa thế đặc biệt đó, mà khu vực này nhân số đông đúc, một thung lũng đột nhiên trở nên phồn thịnh sầm uất như một thành thị, tầng tầng lớp lớp lều trại nhô lên, bóng người qua lại như mắc cửi vô cùng nhộn nhịp. Mục Trần đứng trên sườn núi, nhìn cảnh tượng người qua kẻ lại mê hoặc mà đôi mắt vô cùng kinh ngạc. Chỗ này ít lắm cũng có vài nghìn người, quả thật nhân số còn đông gấp mấy lần khi mới xuất hiện trên đài tiếp nhận. Một khu vực tập trung tạm thời, từ chỗ này có nhiều đường đi sâu vào trong Bắc Thương giới, rất nhiều người đều phải đi ngang qua chỗ này. Bên cạnh Mục Trần, Diệp Khinh Linh cười khanh khách giới thiệu. Hơn nữa đây cũng là một nơi giao dịch, nhiều kẻ đặt gian hàng ở đây buôn bán vài thứ, linh quyết, tinh phách linh thú, thậm chí linh cụ cũng có. Hẳn nhiên muốn lấy được thì cần phải đưa ra cái giá cho họ hài lòng, chứ không có quy định giá nào cả, thuận mua vừa bán thôi. Mục Trần gật đầu, quả nhiên chỗ nào có người thì có nhà buôn. Dù sao nhu cầu của con người lúc nào cũng có đủ loại. Chỗ này cũng cần linh tệ sao? Mục Trần hỏi, linh tệ coi như là loại tiền tệ thông dụng nhất đại thiên thế giới. Loại tiền có ngưng tụ linh khí này đôi khi còn được dùng là nguồn cung cấp cho người ta luyện hóa hấp thu. Thành ra ở đại thiên thế giới, có tiền là có quyền, có tiền là có sức mạnh. Ây ya, cái này thì mắc LV nhanh thôi, đi buôn kiếm cả mớ tiền về nhai là áp. Linh tệ thì miễn cưỡng cũng được, bất quá cũng không phải thứ mà mọi người ở đây cần nhất. Diệp Khinh Linh chỉ tay lên cái ấn ký ám kim của hắn. Cái này, mới là thứ giá trị nhất Bắc Thương giới. Muốn đổi lấy cái gì thì phải đưa lượng linh khí khiến kẻ khác hài lòng. Mục Trần cảm thấy kỳ lạ, không ngờ ấn ký còn có tác dụng mua bán. Bất quá cũng đúng, linh tệ trong này cũng không dùng làm được gì nhiều, nhưng ấn ký khiến cho người ta nhanh chóng tăng cấp ấn ký, giành quyền vào Bắc Thương Linh Viện với ưu đãi cao. Hơn nữa chỗ này còn là nơi tập trung đủ các tai mắt, tin tức khá nhạy bén, chúng ta cũng có thể tìm hiểu xem có loại tin tức về linh thú thiên cấp hay không. Diệp Khinh Linh cười nói thêm, vậy đi, Mục Trần cũng hứng thú không nhỏ, gật đầu. Diệp Khinh Linh liền dặn dò thủ hạ Diệp Bang dựng trại, nàng dẫn theo Duẫn Nhi, Mục Trần, Mặc Lĩnh và vài người xuống núi, tiến tới khu vực đông đúc như cái chợ kia. Sắp tiến vào khu giao dịch, cái tiếng ồn ào náo nhiệt ầm ầm truyền ra, cảm giác như đã trở lại đại thiên thế giới chứ không còn ở trong Bắc Thương giới nữa. Khu vực này không phải là lãnh địa của riêng ai cả, thành ra cũng không có thế lực nào duy trì trật tự. Nhưng nếu có ai nghĩ rằng bản thân là cường giả muốn tự tung tự tác ngang ngược, thì đó chính là kẻ ngu đần nhất Bắc Thương giới. Trong cái chợ rồng rắn lẫn lộn này, hầu như mọi người đều thuộc về một thế lực nào đó. Dám quậy phá bất chấp thì chắc chắn sẽ trở thành thù địch của vô số thế lực, lúc đó có mọc cánh cũng khó thoát. Nhóm người Diệp Bang chậm rãi tiến vào khu giao dịch, tầm nhìn cũng bắt đầu bị hạn chế lại. Trong này có rất nhiều lều trại, phía ngoài căn lều có những khối đá lớn được mài nhẵn, trên mặt đặt những vật phẩm tỏa ra hào quang nhàn nhạt như ẩn như hiện. Phá ma đao pháp, linh quyết công kích linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 3 không nên bỏ qua. Địa linh quyết công pháp linh cấp hạ phẩm, ấn ký cấp 4, mua rô. U linh kiếm, linh cụ hạ phẩm, ấn ký cấp 5 anh nào, pro vào nhìn coi nào. Bước đi trong khu giao dịch, những tiếng giao văng vẳng từ bốn phương tám hướng bao vây lỗ tai. Cái loại giao bán với ấn ký đặc biệt kỳ lạ thế này có lẽ chỉ ở Bắc Thương giới mới có. Mục Trần đảo mắt nhìn qua những vật phẩm trên những phiến đá trong khu giao dịch, có không ít đồ vật khá tốt. Đem ra bán ở Bắc Linh Cảnh có lẽ sẽ khiến người ta chen chân xếp hàng mà mua, giá cả cũng không ít hơn 100.000 linh tệ, vậy mà trong này giá cả cũng không đắt lắm. Mục Trần đi một đoạn thì Diệp Khinh Linh và Duẫn Nhi tách ra, cô bé thích náo nhiệt quấn quýt lấy tỷ tỷ, đòi nàng ta phải dẫn đi mua sắm linh tinh, Mục Trần mỉm cười một mình đi tiếp. Đi hết một đoạn xa, dù đa số đồ vật không tồi, nhưng chưa có thứ nào khiến Mục Trần chú ý quá, khiến hắn cũng hơi thất vọng. Bất chợt nghe được một tiếng cãi vã gần đó khiến cho hắn khựng người lại. Con mẹ nó, cái quyển trận đồ nát của ngươi mà đòi ấn ký cấp 6, ngươi lừa đại gia à? Trận đồ, Mục Trần rung động, đưa mắt nhìn qua bên đó, trong một ngõ ngách giữa hai cái lều, một thiếu niên hùng hổ chống nạnh, trước mặt hắn là một gã áo xám. Người kia bĩu môi, mặc kệ hắn la hét chửi rủa, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Tên kia thấy người áo xám không nói chuyện cũng sùng máu, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Mục Trần ngay lập tức tiến tới, nhìn về phía trước mặt vị thiếu niên áo xám kia. Ở trên khối đá là một cái hộp sắt màu đen, bên trong chứa quyển trục ám kim tỏa ra dao động linh lực mơ hồ. Trận đồ của ngươi cấp mấy? Mục Trần hưng phấn hỏi. Bỗng nhiên có người quan tâm, tên kia biếng nhác mở mắt ra liến nhìn Mục Trần. Ngay khi thấy trên mi tâm của hắn là một ấn ký cấp 6, tên kia liền đổi sắc, mắt sáng rỡ, trở nên nhiệt tình hơn nhiều. Đây là một quyển trận đồ cấp 2, bất quá ngươi cũng đừng ngó tới làm gì, muốn bố trí được thì cần đến 40 linh ấn. Uy lực của nó thần phách cảnh trung kỳ cũng đỡ không nổi. 40 linh ấn, Mục Trần kinh ngạc thốt lên. Trận đồ cấp 2 có số lượng linh ấn nhiều như thế cũng không dễ gặp, chỉ có những linh trận sư cấp 2 rất giỏi mới có thể tu luyện. Kim Luân liệt trận mà phụ thân hắn gom góp nạo vét ở Bắc Linh cảnh mới có cũng chỉ cần 30 linh ấn, thế nhưng uy lực của nó chỉ nháy mắt có thể giết chết một con linh thú cao cấp, thừa lực trọng thương thêm hai con ngang cấp. Ngươi cũng là linh trận sư, Mục Trần nhìn qua tên áo xám, tên kia cũng gượng cười, gật đầu. Trận đồ đối với linh trận sư là rất quan trọng. Sao ngươi lại có thể bán ra? Ta mới là linh trận sư cấp 1 thôi, muốn đạt tới 40 linh ấn còn không biết tới ngày tháng năm nào. Mà cứ khư khư giữ cái này, ấn ký cấp 4 không biết ta có thể lấy được hay không nữa, thành ra đem đổi ấn ký là tốt nhất, ít hôm nữa gia nhập Bắc Thương Linh Viện tu luyện rồi còn lo thiếu trận đồ sao? Tên kia ra vẻ thành thật trả lời. Mục Trần cười, nếu bị loại vì ấn ký không được cấp 4, hẳn nhiên tổn thất không chỉ là một quyển trận đồ cấp 2 có thể so sánh giá trị. Bán thế nào, Mục Trần vẫn không giấu hứng thú của hắn với quyển trận đồ này. Ấn ký cấp 6, không hạ giá. Món này ta khổ ải lắm mới moi được từ ông già ở nhà, chơi sang thì mua, còn không thì phán. Tên áo xám kiên quyết, có thể xem thử, được, tên này cũng là linh trận sư nên biết rõ trận đồ phức tạp thế nào, muốn nắm bắt hiểu rõ cần phải nghiên cứu kỹ càng. Chẳng sợ có kẻ nào đủ sức nhìn một lần là nhớ hết mọi thứ ảo diệu trong đó. Mục Trần vươn tay lấy ra quyển trục ám kim, chậm rãi mở ra. Krahu, quyển trục vừa mở ra, ám kim quang mang chính diện xông ra, như có tiếng long khiếu vang lên, kim quang chuyển động, nhìn như tượng rồng đặt trong đó. Kim quang dần nhạt đi, hóa thành ba chữ to. Long tượng trận, Mục Trần khẽ niệm một tiếng, đóng trận đồ lại, con người tỏ rõ vui thích, hắn rất hài lòng với trận đồ lợi hại này. Ta lấy. Mục Trần nói với tên kia, ha ha, đại gia thật sảng khoái. Hắn mừng rỡ vô cùng, trên trán màu đỏ nhạt đi, linh khí bị hắn áp chế hóa thành cấp 1. Mi tâm Mục Trần lóe kim quang, bắn ra chui vào ấn ký của tên áo xám, ấn ký kia lập tức đổi màu kim quang lóe sáng. Ha, đại gia thật là cao thủ, ấn ký cấp 6. Hắn dạo rực sờ vào cái trán của mình, rồi nhanh chóng lấy một mảnh vải quấn ngang đầu, che đi ấn ký. Mục Trần cầm trận đồ trong tay. Sờ vào ấn ký vô sắc của mình, khẽ lắc đầu. Hơn nửa tháng tích lũy chỉ một giây biến mất, nếu không sớm giải quyết cái chuyện ấn ký, có lẽ hắn sẽ bị đào thải. Mục Trần cất trận đồ vào vòng tay, xoay người bỏ đi. Mọi thứ khác hắn cũng không thèm ngó tới nữa, vì bây giờ đã là tên ăn mày nghèo kiết xác. Mục Trần vừa định đi tìm Diệp Khinh Linh thì đột ngột cảm nhận được vài âm thanh náo loạn, dường như đám người bên kia đang tách ra. Mục Trần nheo mắt nhìn qua, tiếng bàn tán xôn xao chen vào tai. Đó là thủ lĩnh Sở Bang phải không? Nghe nói Sở Bang là một trong vài thế lực lợi hại nhất ở đây đó. Bình thường hắn đâu có tới khu vực này, hôm nay cơn bão nào ném hắn vào đây chứ? Đám đông tách ra, một bóng người cao lớn lực lưỡng tiến tới, bước chân vững vàng như chấn động đất đá khiến kẻ khác không ai dám coi thường. Mục Trần nhìn tên kia, liếc mắt đi chỗ khác vừa định tránh hắn ta. Bất quá người kia nhanh chóng sấn đến, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông và chân mày nhăn nhó của Mục Trần, hắn dừng lại. Mục Trần nhíu mày nhìn gương mặt xa lạ kia, cảm giác ánh mắt của hắn khiến cho khó chịu, tên này không quen không biết. Có việc gì? Mục Trần bình tĩnh hỏi. Ngươi là Mục Trần, tên kia cười nhạt, ta là Sở Kỳ, muốn nhờ ngươi giúp ta một việc. Mục Trần vẫn chăm chú nhìn, vẫn chưa trả lời. Sở Kỳ nhìn Mục Trần, chậm rãi nói. Ta hy vọng ngươi sẽ không xuất hiện trước mặt Lạc Ly.

Mục Trần hơi ngửa đầu nhìn lên Thế Công cường hãn đang đổ bóng xuống chỗ mình, bàn tay nắm lại, trên đầu quyền xuất hiện ba đạo hắc ấn ngay tức khắc. Chết chưa em, Dung Thiên chơi nguyên trái núi còn bị đánh bể, thần phách quăng có cục đá thì sao anh sợ được, hê hê. Một quyền tung ra, ba đạo xâm la tử ấn bộc phát hắc ám thành một luồng đen thui lao thẳng ra, dao động bá đạo của linh lực hắc ám tản mát khiến không khí cũng méo mó chuyển động. Rầm rầm rầm, ba đạo xâm la tử ấn vừa chạm vào công kích của Sở Kỳ liền bùng nổ, tầng tầng lớp lớp dao động đen ngòm lan tỏa, nhưng những vòng sóng khí đen thui mạnh mẽ nối tiếp nhau, thanh thế kinh người. Hắc ám và vàng đất, hai luồng linh lực giữa không trung như pháo hoa bùng nổ, sóng khí xung kích bung ra, cuốn lấy những cây đại thụ trên núi, bứng rễ quăng đi, bụi bay mịt mù. Giữa không trung, Sở Kỳ lui nhanh hai bước, nhìn xuống núi tràn ngập bụi vàng cũng nhíu mày. Vừa nãy ra tay hoàn toàn không có gì gọi là thăm dò, thế mà không ngờ được Mục Trần lại có thể chính diện đỡ đòn. Đùng đùng, bất chợt trong đám bụi mù có tiếng sấm nổ rung trời, mơ hồ xuất hiện một vài tia sáng bạc lóe lên xẹt tới xẹt lui. Lát sau một linh trận bàng bạc mang theo lôi điện như rắn dữ rít gào xé toang không khí công kích thẳng đến Sở Kỳ. Linh trận, dao động linh lực đặc biệt như thế khiến cho Sở Kỳ nhất thời kinh hoàng, chợt ánh mắt lóe lên, không hề tránh né mà tiến tới, tay nắm chặt, tay áo bị lực lượng cường mãnh xé rách bươm, gân máu nổi lên xanh dờn như một con rồng uốn lượn trên cánh tay, một quyền oanh kích tới. Bùm, không khí bị quyền phong của Sở Kỳ đánh nổ, linh lực cuồng bạo tuôn ra, quyền kình đánh mạnh lên lôi xà dữ tợn bắn tới, sức mạnh cuồng dã phá tan nát tia lôi điện. Không ngờ ngươi còn là một linh trận sư, bất quá linh trận uy lực cỡ này chẳng có tác dụng với ta. Sở Kỳ đứng ở mép núi đen, nhìn xuống khu vực tràn ngập bụi mù trầm giọng cất tiếng. Vậy à, thế cho ngươi một cái lợi hại hơn vậy. Trong đám bụi mù ngập núi rừng bên dưới có một tiếng cười vang vọng, thình lình một cỗ linh lực dao động kinh hoàng phát ra, uy áp khiến đám mây bụi cũng bị thổi tan đi mất, lộ ra cảnh tượng bên dưới. Chỗ đó, dáng người cao gầu của Mục Trần đứng thẳng, không gian phía trên đầu có một linh trận kim sắc cực lớn đã thành hình, khí tức dao động vô cùng sắc bén tỏa ra, khiến bề mặt đá núi cũng bị cắt tạo thành những lằn bạc ngang dọc. Linh trận cấp 2, vô số những cặp mắt kinh ngạc sững sờ trước biến cố của trận giao đấu, từng đám người xôn xao bàn tán, không ngờ Mục Trần này lại còn là một linh trận sư cấp 2. Mục Trần nhìn về gương mặt nghiêm trọng của Sở Kỳ mà cất tiếng cười, đột ngột bấm tay búng ra, quát lên. Kim luân liệt trận, linh trận kim sắc phát ra những tiếng rè rè nổi gai ốc, rồi một kim luân linh lực với lưỡi đầy gai nhọn đang xoáy với tốc độ kinh hoàng bắn ra nhanh như chớp. Vũ tê, kim luân tốc độ cực nhanh, nhiều người chỉ vừa thấy nó hiện ra trong linh trận rồi một tia sáng vàng xẹt ngang, để lại một cái đuôi vàng chóe rất dài cắt xé không trung. Còn những cường giả thần phách cảnh đang quan chiến ở đây trở nên kinh ngạc, hai mắt nghiêm trọng vô cùng. Kim luân kia quá sắc bén, nếu bị nó đánh trúng e rằng thực lực thần phách cảnh sơ kỳ như họ sẽ cắt nát ngay tức khắc. Hai người này đánh nhau mà ra tay quả thật tàn nhẫn. Tia kim quang cấp tốc to dần trong mắt Sở Kỳ, kình phong bén nhọn vô cùng lợi hại khiến hắn cực kỳ tập trung. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao Mục Trần lại nói là không thèm để ý đến hắn, thì ra tên kia dưới cái lớp vỏ thực lực thần phách cảnh sơ kỳ còn ẩn giấu thân phận linh trận sư cấp 2. Bất quá, bản lĩnh của tên kia có lợi hại chừng này đã muốn Sở Kỳ phải nhận thua thì vẫn còn chưa đủ. Linh lực hùng hậu nồng đậm trong cơ thể Sở Kỳ tuôn ra ào ạt, đôi mắt hắn hóa thành màu xanh biếc, yết hầu rung động, hắn gầm nhẹ một tiếng dữ dội. Linh lực hội tụ sau lưng Sở Kỳ, mơ hồ như hóa thành một quang ảnh linh thú to lớn. Linh thú đó toàn thân vàng óng như có tinh giáp kim sắc, đôi mắt thú xanh biếc, uy phong lẫm liệt, thanh thế kinh người. Đó là Bích Nhãn Kim Tinh Thú, địa bảng đứng thứ 99. Con thú này có thể xếp vào hàng linh thú thiên giai sơ cấp. Đây là tinh phách linh thú mà Sở Kỳ luyện hóa ư. Quả thật lợi hại, linh thú hiện ra sau lưng Sở Kỳ, hắn lại gầm lên, nắm chặt tay lại đánh ra một quyền. Linh thú sau lưng hắn cũng gào lên, bích nhãn lóe sáng, móng vuốt trong suốt óng ánh cũng đánh ra. Quyền phong dung hợp vuốt thú, kim quang chuyển động, uy thế sức mạnh tăng vọt. Choang, Sở Kỳ tung quyền mang theo kim quang ngập trời mạnh mẽ đấm vào kim luân sắc bén đang lao tới, tiếng kim loại va chạm rít lên chói tai trên không trung, ánh sáng kim sắc như sóng cuộn tung trời truyền ra xa. Phá, Sở Kỳ hét to, kim quang lại trào ra trên cánh tay, linh lực cuồn cuộn, bích nhãn kim tinh thú lại gào lên. Choang, lại một quyền hung mãnh đánh vào kim luân, sức mạnh đáng sợ chút xuống, trên kim luân xuất hiện những vết nứt vô số, rồi ầm ầm nổ tung trên trời. Lợi hại, không ít người bật thốt lên, Sở Kỳ thực lực quá dữ dội, kim luân kia thừa sức miểu sát cường giả thần phách cảnh sơ kỳ lại bị hắn chấn nổ nát bấy, sức mạnh của hắn trong cấp độ thần phách cảnh trung kỳ không số 2 thì cũng số 1. Diệp tỷ, Mục ca không sao chứ? Mặc Lĩnh thấy Sở Kỳ hung mãnh như thế cũng lo lắng. Kẻ kia mạnh hơn hẳn Cát Hải. Diệp Khinh Linh cũng rất nghiêm trọng, nàng chính mắt chứng kiến sự lợi hại của linh trận này, hôm đó Mục Trần ra tay nháy mắt giết chết một linh thú thần phách cảnh sơ kỳ có lực phòng ngự cường đại, lại còn thừa lực trọng thương hai con khác. Uy lực của linh trận kia cả cường giả thần phách cảnh trung kỳ chạm trán cũng phải lo tránh lo né, ai mà đoán được Sở Kỳ lại hung hãn như thế, trực tiếp đối cứng phá nát Kim Luân. Không ngờ nhanh chóng khiến cho Sở Kỳ phải gọi ra Bích Nhãn Kim Tinh Thú, Mục Trần này. Trên một sườn núi cũng đang quan sát phòng chiến, thiếu niên đẹp đẽ kia cũng tỏ ra nghiêm trọng, thì thào lẩm bẩm: "Mục Trần, để đánh bại ngươi, ta sử dụng sức mạnh tối cường của ta, xem như đủ tôn trọng ngươi." Trên bầu trời, đôi mắt bích lục của Sở Kỳ gắt gao khóa chặt Mục Trần, bất ngờ hắn tiến lên, Bích Nhãn Kim Tinh Thú gào lên, kim quang nháy mắt hội tụ ở hai tay hắn, linh khí trong thiên địa cũng đang rung chuyển dữ dội. Kim Tinh Thần Quyền, Sở Kỳ gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, theo một tốc độ không mấy nhanh lắm đánh ra, một vòng tròn rực sáng thành hình nơi đầu quyền, ánh sáng chiếu rọi cả không trung, khiến nhiều kẻ đang xem chiến phải căng mắt nhức nhối. Đùng, Sở Kỳ run rẩy mãnh liệt, gương mặt tái đi, trên đầu quyền là một khối cầu sáng rực kim quang như liệt nhật gào lên cùng với Bích Nhãn Kim Tinh Thú oanh kích tới Mục Trần. Sao nhiều thằng có cái chiêu liệt nhật này quá ta? Đùng, đùng, không khí phía trước kim sắc liệt nhật chấn động liên hồi. Ngọn núi bên phía Mục Trần rung lên không ngừng, có dấu hiệu như sắp bị sụp đổ. Mục Trần nhìn thẳng vào kim sắc liệt nhật kia, sức mạnh cường đại ẩn chứa trong đó khiến hắn cũng vô cùng tập trung. Thực lực của tên Sở Kỳ này khá đặc sắc. Phù, một tia khí trắng từ trong miệng hắn phun ra, đôi mắt đen láy lạnh lẽo, hắn biết rõ gần đây có khá nhiều người theo dõi mình, nhưng Sở Kỳ là kẻ đầu tiên dám ra tay. Để giải quyết phiền toái có thể cuồn cuộn không ngừng này, hắn cần phải tỏ rõ sức mạnh bản thân. Hắn phải cho mọi người biết, dù Mục Trần nửa đường bị đuổi khỏi linh lộ, mặc dù Mục Trần không trải qua linh lộ quán đính, nhưng hắn vẫn là Mục Trần hoàn hảo như xưa. Mục Trần chậm rãi duỗi tay ra, kim mang nhàn nhạt vận chuyển trong tay, hình thành một ngọn tháp kim sắc. Ánh mắt sắc bén, Mục Trần phóng lên cao, kim quang trong lòng bàn tay thổi quét, kim tháp trong đó trở nên sống động thực chất. Kim tháp hiện lên, uy áp như đè nén thiên địa vạn vật. Chương 133, Kim Cang Phủ Đồ Thủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bùm, Mục Trần bắn lên cao, lòng bàn tay kim quang lóe sáng, kim tháp thần bí ngưng tụ thành hình, toát ra dao động linh lực kỳ dị vô cùng. Kim Cang Phủ Đồ Thủ, gần như toàn bộ linh lực trong cơ thể Mục Trần đều được thúc giục, bàn tay kim quang càng rực rỡ hơn, khiến nó như hóa thành vàng ròng. Chân đạp không trung, tay phải trưởng tới, linh lực kim sắc chói mắt hội tụ giữa không trung, một trường ấn to gần 10 trượng xuất hiện, trên bàn tay còn thấy rõ hoa văn màu vàng hình kim tháp. Ầm ầm, trường ấn màu vàng lấy một khí thế hào hùng đánh tới, vỗ vào kim sắc liệt nhật đang gầm rú bên kia. Bùm, hai đòn công kích mạnh mẽ va vào nhau, khí lãng sáng rực kim quang bùng nổ kinh thiên, cuồng phong xuất hiện thổi quét tứ tung. Ép xuống cho ta, đôi mắt đen của Mục Trần như cũng hóa thành vàng lóng lánh, bàn tay nắm chặt lại, tiếng quát lạnh lùng vang trong không trung. Đùng, theo tiếng quát đó, hoa văn hình tháp trên trường ấn sáng lấp lánh, hóa thành phù đồ kim tháp, trấn áp hỏa kim sắc liệt nhật. Trường ấn đè xuống, liệt nhật tràn ngập linh lực cường đại của Sở Kỳ nhanh chóng biến sắc, đúng là đang bị trấn áp. Sở Kỳ biến sắc, kim trường ấn kia quá quỷ dị, bàn tay đánh tới đâu liền cắt đứt liên hệ của hắn với kim sắc liệt nhật, mà công kích của hắn càng lúc càng suy yếu. Bản lĩnh gì đây, tại sao quái lạ như thế? Khóe mắt giật giật, Sở Kỳ không thể nghĩ được tại sao công kích hội tụ sức mạnh tối cường của hắn lại bị ngăn cản. Bùm, kim trường ấn áp sát xuống, kim sắc liệt nhật hoàn toàn tiêu tán. Mục Trần liền đổi thủ ấn, trường kinh lại lần nữa bay ra mang theo kim quang cường liệt xuất hiện trên đầu Sở Kỳ, lại từ trên cao vỗ xuống. Ru u hu hu, Bích Nhãn Kim Tinh Thú sau lưng Sở Kỳ gầm rú điên cuồng, hẳn nhiên đã cảm nhận thấy nguy hiểm uy hiếp. Sở Kỳ vội ngẩng lên, cắn răng điều động linh lực trong người tung ra quyền phong cuồng dã mạnh mẽ ngạnh đấu với kim trường. Đùng đùng đùng, thế nhưng công kích mãnh liệt của hắn chỉ như cơn gió thổi vào đá núi, không hề lay chuyển được chút nào. Trường ấn đáng sợ đè nén không khí, chấn tan nát quyền kình mãnh liệt, rồi hung hãn khắc. Lên người Sở Kỳ, uỳnh, một tiếng va chạm dữ dội khiến người ta thót tim vang lên trên không, dao động linh lực vàng chói lan ra, Sở Kỳ như lá rụng bắn thẳng xuống đất, máu huyết phun ra phì phèo thành một đường dài. Sở Kỳ nện lưng lên mặt đất tạo thành một cái hố lõm xuống hơn 10 trượng, máu me phun ra xối xả, sắc mặt trắng như tờ giấy, linh lực bảo hộ quanh thân cũng tan nát tiêu tán. Đám khán giả ngờ nghệch im phăng phắc, nhòm qua Mục Trần. Cái gương mặt trung quy khá xa lạ với phần lớn người ở đây đã làm họ cực kỳ kinh hãi. Sở Kỳ chính là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, lại còn luyện hóa được tinh phách Bích Nhãn Kim Tinh Thú, năng lực của hắn có thể nói là khó tìm đối thủ trong cấp độ thần phách cảnh trung kỳ. Thế nhưng hiện tại đại bại thê thảm dưới tay một tên thần phách cảnh sơ kỳ, Mục Trần. Chỉ có vài tên chui ra từ linh lộ kia vẫn giữ im lặng trầm tư, đôi mắt lóe lên vài tia sáng kỳ lạ, biểu hiện ra một chút kinh động trong lòng. Vốn họ cũng muốn nhân dịp Mục Trần đang có thực lực yếu ớt thì nhanh tay giải quyết, lấy đó làm bàn đạp tăng cường danh tiếng bản thân, thế nhưng bây giờ lại khiến họ nghi ngại không thôi. Tên kia dù không nhận được cơ duyên linh lộ quán đính, dầu vậy Mục Trần vẫn là Mục Trần, hắn có thể quậy phá tung trời trong linh lộ, thì đại thiên thế giới này hắn cũng sẽ dễ dàng nổi tiếng. Chung quy cái danh hiệu cường giả hàng đầu chẳng thể nào thoát khỏi tay hắn, lần nữa tỏa ánh sáng rực rỡ. Mục ca thật lợi hại, Mặc Lĩnh tán thưởng reo lên, đám người bên này đều tỏ ra sợ hãi sùng bái. Diệp Khinh Linh cũng thở phào, nhìn bóng người chậm chậm hạ xuống từ không trung kia, hắn đang tỏa sáng hết sức chói mắt. Trong linh lộ nàng chẳng có dịp gặp mặt Mục Trần, nhưng danh tiếng của hắn thì cứ như sấm động bên tai. Có lẽ bây giờ hắn lại tiếp diễn hào quang rực rỡ của bản thân còn đang giang dở trong linh lộ ngày trước. Nam nhi mà Lạc Vương Lạc Ly yêu thích, quả nhiên không bình thường. Vô số người chăm chú nhìn vào, Mục Trần đứng cách Sở Kỳ không xa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào gương mặt trắng không còn hột máu đang thê thảm nằm trên đất. Tên này bản lĩnh thật khá, nếu không phải hắn may mắn vừa tiến vào thần phách cảnh không lâu, lại còn được thừa hưởng linh quyết kỳ lạ kim cang phù đồ thủ mẫu thân để lại, e rằng hôm nay khó mà chiến thắng. Ngươi thắng, Sở Kỳ gian nan xóa đi vết máu trên mặt, đôi mắt phức tạp nhìn Mục Trần. Vốn dĩ thực lực thần phách cảnh trung kỳ như hắn, lại có tinh phách linh thú mạnh mẽ, đánh bại Mục Trần lẽ ra không khó, nào ngờ được kết quả lại thảm thương thế này. Mục Trần trong linh lộ có thể khiến những con quái vật như Cơ Huyền, Dương Hoàng phải kiêng dè, quả nhiên bản lĩnh ghê gớm. Dù cho không nhận nghi thức quán đính, nhưng địa vị của hắn vẫn không có thường nhân nào đủ sức lay động. Mi tâm của Sở Kỳ đột nhiên lóe lên ánh sáng tử kim, hào quang từ đó chui ra bắn tới Mục Trần, hai mắt ảm đạm, hắn nói. Đó là trả giá của ta, ấn ký cấp 7, đông đảo những cặp mắt háo hức nhìn vào tia ấn ký tử kim nọ, mắt sáng rực. Ấn ký cấp độ này đã thuộc hàng cao giai, thật không biết Sở Kỳ dành bao nhiêu thời gian và công sức để leo lên đến cấp bậc đó, đáng tiếc hiện giờ cũng vì thua trận mà bỏ tất cả. Bọn họ cũng chẳng phản ứng gì với việc Sở Kỳ trả giá linh khí ấn ký khi thua trận, hành động này hết sức bình thường, có thể nói là hiển nhiên. Mục Trần giơ tay vẫy một cái, hào quang tử kim lơ lửng trong bàn tay. Thản nhiên liếc nhìn Sở Kỳ, không nói gì cả. Phốc, đột ngột có tiếng phá gió vang lên, mười mấy người nhanh chóng nhảy tới xuất hiện bên cạnh Sở Kỳ, vội vàng kéo hắn ra khỏi hố. Ha ha, Mục huynh, chuyện lần này do Sở Kỳ lỗ mãng, ấn ký này là bồi tội của hắn vậy, mong huynh chấp nhận mà không để trong lòng. Một thiếu niên vẻ ngoài đẹp đẽ ôm quyền cười nói với Mục Trần. Chung quanh tên kia, mười mấy người sắc mặt đều phức tạp, lần đầu tiên họ thấy Sở Kỳ thê thảm đến mức này. Mục Trần ngắm nghía hào quang tử kim, chẳng nói tiếng nào. Diệp Khinh Linh và mấy người Diệp Bang cũng nhanh chóng chạy qua, đứng cạnh Mục Trần, đưa mắt cảnh giác nhìn đám người Sở Bang bên kia. Mục huynh, thiếu niên đẹp mã kia thấy hắn không nói gì, nghĩ rằng Mục Trần không chịu tha thứ, bất chợt cảm thấy lạnh mình cứng người. Giữ lại đi, Mục Trần liếc nhìn, búng tay ra, hào quang tử kim liền bắn về gương mặt ảm đạm u ám của Sở Kỳ. Hắn sửng sốt kinh ngạc nhìn Mục Trần, ấn ký cấp 7. Đó chính là tâm huyết của hắn, tin chắc bất cứ ai cũng phải đỏ mắt thèm muốn, không ngờ được Mục Trần có thể trả cho hắn. Ta và ngươi không thù không oán, ấn ký cấp 7 tuy không tệ, bất quá đối với ta thì trả lại tốt hơn. Mục Trần thản nhiên giải thích, dù lúc này ấn ký trên mi tâm của hắn ảm đạm vô quang vì bỏ ra mua long tượng trận, nhưng không có ai dám ho he chê cười hay hạnh hoẹ gì cả. Thực lực của hắn muốn tăng cấp ấn ký cũng không khó. Sở Kỳ nhìn hắn mà phức tạp, giữ lại hào quang tử kim vào ấn ký, nói. Đa tạ, người mà nàng thích, quả thật rất tốt. Mục Trần chề môi nhìn vẻ mặt đầy cảm tình kích động của tên kia. Ha ha, đa tạ Mục huynh rộng lượng, vậy việc này xem như Sở Bang nợ ngươi một ân tình, sau này có cần chuyện gì xin cứ nói, chúng ta nhất định dốc hết khả năng tương trợ. Tên thiếu niên đẹp mã nhìn thấy hành động trả ấn ký của Mục Trần cho Sở Kỳ, hắn cũng vui vẻ thở dài, khách khí đáp lễ. Mục Trần khoát tay, không nói gì nữa cả, định quay đi. Từ từ. Diệp Khinh Linh đột ngột chụp cánh tay hắn, nàng nhìn qua mấy người bên kia, khẽ cười nói. Chúng ta có chuyện muốn nhờ các vị một chút, cứ nói đừng ngại, gần đây chúng gần nhất tung tích linh thú thiên cấp, Sở Bang thủ hạ đông đúc, tin tức tinh thông, không biết có tin tức này hay không. Diệp Khinh Linh nói, linh thú thiên cấp, thiếu niên đẹp mã và Sở Kỳ liếc nhìn nhau, khó mắt kinh dị. Mấy người bọn Mục Trần lại cả gan đi tìm linh thú thiên cấp. Thủ lĩnh, phía sau hai người, một thủ hạ tiến lên nói. Linh thú thiên cấp, đúng là chúng ta có nghe phong thanh, ở bên phía Hàn Bangkok. Hàn Bangkok, thiếu niên Đẹp Mã và Sở Kỳ đều nghiêm mặt, dường như nhớ ra cái gì đó. Vài ngày trước, bọn họ có dịp đi ngang một địa vực kỳ lạ, mơ hồ nghe được những tiếng động kinh thiên, trong nơi gió lạnh thấu xương dường như có thấy một con quái vật to lớn, uy áp hơn hẳn những linh thú cao cấp bình thường. Mục huynh, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, được chứ? Thiếu niên Đẹp Mã nọ cất tiếng đề nghị. Diệp Khinh Linh chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại nhận được phản ứng như thế của mấy người Sở Bang, nàng cũng tỏ ra vui mừng mỉm cười. Mục Trần thì tròn mắt kinh ngạc, xem ra mấy kẻ này có tin tức linh thú thiên cấp. Thật là một tin vui bất ngờ. Chương 134, Băng Huyền Linh Giao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Doanh trại Diệp Bang, lều thủ lĩnh Trung ương. Mục Trần, Diệp Khinh Linh và mấy người nhóm Sở Kỳ ngồi thành một vòng tròn chật kín. Phương Huynh, tin tức về linh thú thiên giai như thế nào? Mục Trần mỉm cười nói chuyện với thiếu niên Đẹp Mã, hắn tên Phương Trung, cũng từng tham dự linh lộ, hiện giờ cũng là cường giả thần phách cảnh trung kỳ, là bạn tốt của Sở Kỳ, cùng xây dựng Sở Bang. Phương Trung gật đầu cười, đối với việc Mục Trần đánh bại Sở Kỳ mà không kiêu ngạo cũng không nhạo báng cái nhục của Sở Kỳ cũng sinh ra hảo cảm. Một tuần trước, chúng ta phát hiện một khu vực khá độc đáo, đặt tên nó là Hàn Bangkok, vì bên đó băng giá bao phủ, gió tuyết không ngừng, lạnh lẽo vô cùng. Ở đó chúng ta phát hiện không ít thứ quý hiếm. Nhưng rất kỳ quái khi không thấy bóng dáng linh thú nào ở đó cả, cũng không có dấu hiệu linh thú đụng chạm đến những gốc linh dược ở đó. Đội thăm dò của bọn ta đi thu hoạch một ít bảo vật, thì có tiếng động kinh thiên truyền ra từ vực thẳm của Hàn Bangkok, sau đó họ nhìn thấy trong bão tuyết một cái bóng khổng lồ, uy áp linh lực tràn ngập, tuyệt đối hơn hẳn linh thú cao cấp. Mục Trần tò mò hỏi, có thăm dò được là linh thú gì không? Linh thú thiên giai thực lực quá mạnh mẽ. Dù cho loại yếu nhất trong cấp độ thiên giai cũng không phải thứ mà hắn có thể dễ dàng tự mình đối phó, phải hỏi thăm rõ ràng là loại linh thú nào, để còn tính đường đối phó. Sau đó chúng ta dựa theo trí nhớ của mấy người kia mà phác thảo lại hình dạng của linh thú kia. Phương Trung liếc nhìn Sở Kỳ, tên kia liền lấy ra một cuộn giấy đưa cho Mục Trần. Mục Trần nhận lấy, đảo mắt nhìn qua, có vẻ nó giống như một con rắn lớn với đôi cánh khổng lồ mở ra, tạo thành gió tuyết. Địa bảng vạn thú lục xếp hạng trên 80 đều là thiên thú. Ta nghĩ Bắc Thương giới không có khả năng xuất hiện những loại thiên thú trên hạng 50. Mục Trần chậm rãi lẩm bẩm, Phương Trung cũng gật đầu. Những thiên thú hạng 50 trở lên, nếu đã trưởng thành e rằng thực lực đã đến bậc hóa thiên cảnh, thậm chí thông thiên cảnh cũng không chừng. Sinh vật đáng sợ như thế, e rằng cả Bắc Thương linh viện cũng không thể khống chế. Nói vậy, xếp hạng từ 50 đến 80, thiên thú hình dáng như rắn lớn, lại có hai cánh khổng lồ, hơn nữa còn sinh sống nơi hàn băng lạnh lẽo, dường như chỉ có một loại. Mục Trần búng tay trả cuộn giấy lại cho Sở Kỳ, trầm giọng. Đó là thiên thú bài danh thứ 73, Băng Huyền Linh Giao. Băng Huyền Linh Giao, Sở Kỳ, Phương Trung, Diệp Khinh Linh đều chấn động. Băng Huyền Linh Giao, sinh nơi lạnh lẽo vô song, trời ban cho hai cánh phong và tuyết, có thể triệu hồi phong tuyết, tạo nên thiên địa hàn băng vô tận, 100 năm lột xác một lần để lớn lên, mỗi lần lột xác là sức mạnh tăng cao, 3 lần lột xác là trưởng thành, thực lực có thể so sánh với cường giả hàng đầu dung thiên cảnh hậu kỳ. Dung thiên cảnh hậu kỳ, Mục Trần hít hơi táp lưỡi, hy vọng con băng huyền linh giao này chưa đến tuổi trưởng thành, nếu không thì khó mà dám đá động gì tới nó. Trước kia đối phó Liễu Kinh Sơn vừa thành công đột phá dung thiên cảnh sơ kỳ đã khiến Mục Trần thê thảm như vậy, nếu băng huyền linh giao này đạt tới dung thiên cảnh hậu kỳ, dù cho hắn có mượn sức mạnh của cửu u tước lần nữa cũng khó mà chiến được. Băng huyền linh giao có lẽ chưa trưởng thành đâu, nếu không thì dưới uy áp của nó, người của bọn ta căn bản không đủ khả năng rút lui. Phương Trung trầm ngâm phân tích, Mục Trần gật đầu, khả năng con vật kia trưởng thành cũng không lớn, hắn nghiêng đầu nhìn qua Diệp Khinh Linh nháy mắt một cái, đây cũng là một cơ hội không tồi. Ha ha, Mục Huynh, dáng vẻ của ngươi có phải thấy băng huyền linh giao này thú vị? Phương Trung mỉm cười, đúng là hấp dẫn, Mục Trần cười, cũng không che giấu hứng thú của hắn với băng huyền linh giao. Băng huyền linh giao quá lợi hại, các ngươi đánh không lại đâu. Sở Kỳ nghiêm mặt, cả đám người ngồi đây nhiều lắm là thần phách cảnh trung kỳ, muốn đối phó thiên thú dung thiên cảnh. Nói dễ hơn làm, đúng là, nếu chỉ dựa vào chúng ta thì không có cách nào làm được. Nhưng 100 cường giả thần phách cảnh thì sao nhỉ? Mục Trần cười cười, Phương Trung và Sở Kỳ biến sắc, hiện giờ Bắc Thương giới có rất nhiều người, hơn nữa có lẽ ai nghe đến thiên thú cũng sẽ động tâm, chúng ta phao tin băng huyền linh giao này ra ngoài, hẳn là người người sẽ chen chúc tiến tới. Một con băng huyền linh giao có lợi hại thế nào khi đối diện cường giả đông đúc như thế cũng phải mệt chết, đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò, thì cơ hội không nhỏ. Mục Trần thản nhiên vạch kế hoạch, nhiều người xông đến, dù lúc đó thực có thể giết chết băng huyền linh giao kia cũng không hẳn các ngươi có thể lấy được tinh phách. Phương Trung chậm rãi bàn ra, nhưng ít ra có cơ hội, không phải sao? Mục Trần cười, Phương Trung và Sở Kỳ đều trầm tư. Đúng, ít nhất cũng có một chút cơ may thành công. Cảm tạ hai vị báo tin tức quan trọng này. Mục Trần ôm quyền ra vẻ đa tạ, nếu không có đám Sở Kỳ, có lẽ Diệp Bang còn phải cần một thời gian không ngắn nữa mới tìm ra được. Phương Trung liếc nhìn Sở Kỳ, bất chợt ho nhẹ một tiếng, tủm tỉm cười nói. Mục huynh, thực ra việc này chúng ta cũng có một chút mong đợi, nếu có thể, thì cho chúng ta liên thủ có được không? Tinh phách linh thú thiên giai, hai người bọn ta không có nhu cầu lắm. Dù sao hia ta đều đã luyện hóa tinh phách, muốn luyện hóa nữa cũng được nhưng phiền toái lớn quá, bọn ta không có tâm ý muốn tranh đoạt nó. Nhưng trong Hàn Băng Cốc đó không ít dị vật quý hiếm, nếu có cơ hội bọn ta còn muốn một vài nguyên liệu trên cơ thể băng huyền linh giao, những thứ đó đều là nguyên vật liệu cực tốt để chế tạo linh cụ, sau này không chừng có thể nhờ vài vị linh cụ sư luyện tạo ra linh cụ lợi hại. Mục Trần nhìn qua Diệp Khinh Linh trao đổi một chút, rồi cười trả lời. Vậy vô cùng hoan nghênh, chúng ta sẽ hợp tác một lần. Tin tức do Sở Kỳ mang tới, thực lực hai người kia lại quá tốt, hợp tác chỉ có lợi chứ không hại, gia tăng ưu thế. Vậy Mục huynh dự định sẽ làm thế nào? Phương Trung cất tiếng hỏi, ánh mắt tỏ vẻ háo hức. Dù sao bọn họ cũng còn trẻ, những sự tình kinh thiên động địa kinh thích như đi. Săn thiên thú này rất hấp dẫn, rất đáng tham gia. Tính toán của ta cũng đơn giản, chúng ta dẫn một nhóm người đến Hàn Băng Cốc trước để dò xét, đồng thời phái người phao tin Hàn Băng Cốc có băng huyền linh giao, ta nghĩ không tới hai ngày bên đó sẽ cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta cứ ôm cây đợi thỏ, chờ cho tình thế tiến triển tốt, sẽ có người vui lòng giúp chúng ta làm tiên phong. Mục Trần mỉm cười trình bày. Phương Trung hai mắt lóe lên, cái kế hoạch này cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng băng huyền linh giao quá cường đại, e rằng Bắc Thương giới này sẽ không có ai đủ sức một mình đối phó nó, vậy chi bằng nhờ số đông tiêu hao sức lực của nó, đến lúc đó xem tinh phách rơi vào tay ai thì phải coi bản lĩnh người nào cao nhất. Nếu đã vậy, bọn ta cáo từ trước, ngày mai sẽ dẫn người qua đây cùng xuất phát. Phương Trung và Sở Kỳ đứng dậy cáo biệt, Mục Trần gật đầu, đám người Sở Bang lục tục kéo ra khỏi trại rời đi. Chúng ta cũng chuẩn bị đi, việc đi Hàn Băng Cốc lần này chỉ dẫn theo những người có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ, đi nhiều cũng không tốt, thực lực yếu kém đi chỉ nguy hiểm thêm. Mục Trần quay qua bàn bạc với Diệp Khinh Linh, nàng ta cũng tán thành, nhanh chóng ra ngoài phân phó đội ngũ tìm người lập kế hoạch. Mục Trần ưỡn lưng, đôi mắt phấn khích, băng huyền linh giao, ha ha, mục tiêu không tồi a, áp lực cũng tốt. Hôm sau, Phương Trung và Sở Kỳ đúng hẹn dẫn người tới, ước chừng hơn 30 cường giả, đều có thực lực linh luân cảnh hậu kỳ. Hẳn nhiên thủ lĩnh thế lực mạnh mẽ như họ hiểu rõ việc khó cần phải có thực lực mới sống được. Diệp Bang thực lực không sánh được với Sở Bang, linh luân cảnh hậu kỳ chỉ có hơn 10 người, chưa bằng một nửa Sở Bang, nhưng lại có đầu lĩnh là Mục Trần thì bên kia chẳng dám xem thường. Mục Trần và Phương Trung bàn bạc sơ lược một hồi, sau đó hắn vẫy tay gọi Mặc Lĩnh qua. Sau khi chúng ta đi rồi, dựa theo lời ta dặn bí mật phát tán tin tức ra, tránh bị người khác phát hiện do chúng ta cố ý phao tin. Mục ca yên tâm, Mặc Lĩnh gật đầu, với việc không thể đi theo Mục Trần đánh giết thiên thú hắn cũng rất tiếc nuối, nhưng hắn hiểu rõ chuyện nguy hiểm như thế thực lực không đủ đi theo chỉ vướng chân người khác. Mục Trần và Phương Trung thấy đã sẵn sàng, cũng vung tay lên. Thích thì nhích nào, Hàn Băng Cốc nằm ở sâu trong rừng nguyên sinh phía tây bắc Bắc Thương giới, khu vực hẻo lánh này không mấy ai đặt chân tới. Dù cho Bắc Thương giới hiện nay đông đúc đủ mọi thế lực. Mục Trần dẫn đội ngũ đến đây cũng mất hết một ngày đi đường, vì dọc đường đi phải đối phó không ít linh thú phiền toái, cũng may trong đội lần này toàn là hảo thủ, thành ra dù có bị chậm trễ một chút nhưng không xuất hiện thương vong nào cả. Giữa trưa ngày thứ hai, tốc độ đoàn người dần chậm lại, vì họ đã cảm thấy nhiệt độ trong không khí đang dần lạnh hơn, đoàn người tinh thần rung động, xem ra mục tiêu đã không còn xa. Một đoàn người ngựa leo lên núi cao, đưa mắt nhìn ra khu vực rộng lớn mà run rẩy, khoảng rừng xanh đột nhiên biến mất, chỉ còn là một thế giới trắng xóa băng tuyết, những bông tuyết lạnh lẽo rơi lả tả theo những cơn gió rét buốt xương ù gào thét. Nơi này chính là Hàn Băng Cốc sao? Mục Trần nhìn hẻm núi đầy tuyết trắng, hắn thở ra một hơi, vừa định nói chuyện thì một tiếng giống dữ tợn của viễn cổ cự thú vang lên từ trong băng tuyết. Ầm ầm ầm, lớp lớp tuyết trắng bị tiếng giống chấn động nứt ra, tạo thành dòng sông tuyết lở lạnh lẽo khủng bố đổ xuống chân núi. Mục Trần vững như bàn thạch sừng sững đứng trên đỉnh tuyết phong, nhìn vào thế giới băng giá bên dưới. Trong gió tuyết đầy trời, mơ hồ có một con quái to lớn khổng lồ đang hô phong hoán vũ. Khoảng cách đến cự thú kia còn rất xa, thế như uy áp linh lực của nó đã lan tới. Đôi mắt đen láy của Mục Trần bừng lên lửa nóng hừng hực. Quả nhiên đoán không sai,

hóa thành vô số phong tuyết nhận bắn xuống, một con quái thú hiện ra trong gió tuyết khiến cho đông đảo nhân loại kia phải trợn mắt. Một sinh vật tuyệt đẹp, thân hình uốn lượn như rồng, khổng lồ to lớn, khoác lên thân một lớp băng giáp trong suốt, rực rỡ lấp lánh, trong cái miệng to dữ tợn là hàn khí bức người, cặp mắt băng lam vĩ đại lạnh lùng nhìn vào đàn kiến hôi lúc nhúc. Hai cánh khổng lồ chậm rãi vỗ lên, gió tuyết gào thét. Huyên náo trở nên lặng ngắt, dù cho họ đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, bất quá chính mắt nhìn thấy sự xuất hiện của một thiên thú, rung động trong tim khiến họ run rẩy như cầy sấy. Đó là băng huyền linh giao sao? Mục Trần nhìn con quái thú choán hết một khoảng không rộng lớn, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, nhưng đôi mắt cực kỳ vui mừng, vì hắn thấy rõ con băng huyền linh giao này thực lực vẫn chỉ mới ở cấp độ dung thiên cảnh sơ kỳ. Trình độ này vừa vặn trong khả năng. Đại tiệc bắt đầu, Mục Trần thì thào, băng huyền linh giao bên kia phẫn nộ gầm rú, miệng to há lớn, hàn băng như mưa đá ảo ạt trút xuống đàn người bên dưới. Thiên thú đã tiên hạ thủ vi cường. Chương 136, vạn người chảm băng giao. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hàn băng trắng tinh trút xuống như lũ, như một ngọn thác khổng lồ từ trời cao đổ xuống, mang theo linh lực kinh khủng ầm ầm tuôn đổ, vùi lấp từng mảng lớn những con người bên dưới. A, úi, cứu ta, khô ô ô ong, những tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang vọng, bất quá hàn băng cuốn qua, không có cảnh tượng máu me văng tung tóe, thây chất đầy đồng. Những kẻ bị hàn băng cuốn lấy đột nhiên bộc phát ra hào quang bao bọc toàn bộ cơ thể, một tiếng bụp, chiếu rồi biến mất hoàn toàn. Mục Trần nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà ngẩn người giật mình. Hắn thấy rõ ngay khi hào quang xuất hiện, ấn ký trên mi tâm những người đó đột ngột vỡ nát, chính nó hóa thành hào quang mang họ đi mất. Ấn ký này còn có thể bảo vệ những người lâm vào hiểm cảnh sắp phải chết, lúc vỡ nát linh lực ẩn giấu trong đó liền chuyển họ đi ra ngoài. Dù vậy họ cũng đã bị loại, Diệp Khinh Linh bên cạnh giải thích cho hắn. Mục Trần gật đầu, thì ra ấn ký còn có tác dụng đáng kinh ngạc này. Việc rèn luyện ở Bắc Thương giới khác xa linh lộ, dù có thể vận dụng linh lực cường đại, nhưng không thể nào tàn khốc bằng. Ở bên kia, chẳng ai quản ngươi sống chết ra sao, ngoại trừ bản thân đừng bao giờ dựa vào ai cả. Ha ha, những người tham gia linh lộ đều được chọn lựa đặc biệt, phải trải qua sàng lọc kinh người hơn hẳn, nếu áp dụng phương thức đó ở Bắc Thương giới, e rằng phân nửa số người kia sẽ phải táng mạng trong này, trả giá lớn như thế ta nghĩ Bắc Thương linh viện cũng khó mà nói chuyện. Phương Trung cười nói, tuy Ngũ Đại viện thực lực rất mạnh, ở đại thiên thế giới tiếng tăm lẫy lừng, nhưng nếu chỉ tuyển chọn đệ tử mà để chết nhiều quá thì họ tộc phụ huynh của đám tiểu tử kia có lẽ sẽ oán hận mà dấy lên một hồi máu tanh chăng. Dù không chết người, nhưng bên dưới bị loại cũng thật thảm trọng. Trong đám đó còn có cả hai thằng thần phách cảnh sơ kỳ xui xẻo. Sở Kỳ cũng góp lời vào, thực lực cỡ đó đứng giữa muôn người cũng là ngôi sao sáng, tài năng lẫy lừng, muốn họ ở trong này tăng cấp ấn ký lên cấp 5 cũng chẳng phải khó khăn gì, vậy mà tất cả lại đổ sông đổ biển bị loại chỉ trong tích tắc. Tiếp tục xem đi, băng huyền linh giao vẫn còn toàn thịnh sung mãn, bọn kia còn ăn hành dài dài. Mục Trần cười, ngẩng lên nhìn con quái thú uốn lượn trên không trung kia. Những người may mắn đứng trên những nhánh cây trong rừng núi cũng bị công kích vừa nãy của băng huyền linh giao chấn kinh hoảng sợ, lúc này mới run rẩy biết chênh lệch thực lực với thiên thú. Dung thiên cảnh lớn đến bao nhiêu a? Trình độ cỡ đó có thể giết chết bất kỳ ai trong số họ một cách tức thì. Tất cả cường giả thần phách cảnh, chúng ta đồng loạt ra tay, linh luân cảnh lui ra sau tập trung linh lực bắn phá từ xa. Nhanh, trong đám người thình lình có tiếng quát của một kẻ hùng tài thao lược nào đó, nhờ có hắn mà đám người bên dưới nhanh chóng tổ chức lại trận hình, mệnh lệnh liên tiếp được các thủ lĩnh truyền ra. Những kẻ nhận được danh ngạch của Bắc Thương Linh Viện có mấy ai tầm thường. Chỉ cần một tiếng quát liền đâu đấy phóng ra cường giả bay lên không trung, linh lực hùng hồn bùng nổ chói lòa đủ màu sắc. Cả trăm quang ảnh xuất hiện cùng một phương, linh lực hùng hậu bốc cao chẳng kém thiên thú. Grecc, băng huyền linh giao nhìn thấy đông đảo cường giả hội tụ, đôi mắt lam lợi hại toát ra vẻ hung tàn rít gào, lại bắn ra một loạt hàn băng trắng tinh. Ra tay, cả trăm cường giả thần phách cảnh nhất tề quát lớn, đủ mọi loại công kích cùng lúc bộc phát, hào quang đầy trời, từng đạo công kích mạnh mẽ cường hãn phô thiên cái địa bắn tới luồng hàn băng. Đùng đùng, công kích vang trời dậy đất của hai phe va chạm vào nhau giữa không trung, khí lãng bùng phát ngập trời như pháo hoa rực rỡ, băng tuyết bị những luồng pháo hoa đủ màu ngăn cản, tuyết trắng. Bên dưới mặt đất bị phá nát lún sâu xuống mấy thước. Phong tuyết thổi tới, công kích của hai phe chậm rãi tan đi, hàn băng của băng huyền linh giao đã bị bọn họ mạnh mẽ chặn đứng. Người đông thế mạnh, Mục Trần tán thưởng hô lên, chiến lực của trăm tên thần phách cảnh khiến cho băng huyền linh giao cũng thấy khó nhai. Công kích, một tiếng quát lệnh vang lên giữa không. Cả vạn người thực lực linh luân cảnh cũng đồng loạt hét to, tiếng vang chấn động cả thiên địa. Rầm rầm, vô số những công kích từ bên dưới bắn lên cao, phong tuyết ngập trời bị bắn tan nát nổ tung, hào quang bảy sắc cầu vồng xuyên phá trường không, mạnh mẽ đánh lên thân thể khổng lồ của băng huyền linh giao. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang vọng. Đối mặt công kích của cả vạn người liên thủ, băng huyền linh giao đã bị đẩy lui cả trăm trượng, thân thể bọc kín băng giáp trong suốt đã xuất hiện những vết nứt kinh hoàng. Grecc, thân thể đau đớn khiến nó phẫn nộ cực kỳ, gào lên hung ác, hai cánh phong tuyết vỗ mạnh. Linh lực điên cuồng thổi ra, phong tuyết ngưng tụ, tạo thành vô số băng thương ngập tràn dao động đáng sợ. Băng huyền linh giao đã chân chính nổi cơn cuồng sát, véo véo véo véo, đôi cánh khổng lồ phất tới, vô số băng thương phóng đi, xé toang không khí ào ào chút xuống như mưa vào những tốp người bên dưới. Đối diện công kích dữ dội đó, đoàn người kia cũng biến sắc, thúc đẩy linh lực trong cơ thể lên đến mức tận cùng. Điên cuồng phóng ra công kích chống đỡ. Bùm bùm bùm, băng thương ngập trời bắn tới, tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ. Chíu chíu, dưới công kích kín kẽ dữ dội đó, không ít người xui xẻo bị băng thương đánh trúng, ấn ký trên trán nháy mắt liến vỡ nát, hóa thành hào quang đẩy họ ra ngoài. Khu vực này bị vòng chiến kinh thiên nơi đây tạo ra khí lãng tràn ngập, phong tuyết khắp nơi. Mục Trần đứng trong khe núi, nhìn chiến sự gay cấn bên kia, gương mặt cũng không giấu nổi rung động. Cảnh tượng này thật giống một trận chiến tranh quy mô, chiến tranh giữa vạn người và thiên thú. Mục Trần bước lên vài bước, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm chiến đấu bên kia, bàn tay bất giác đặt lên vách núi phủ tuyết. Hử, thình lình hắn cau mày lại, nhìn lại băng tuyết nơi vách núi mà bàn tay mình vừa chạm vào, dường như đang có dấu hiệu bị tan đi, lại có khí nóng tản mát ra. Do đại chiến bên kia khiến nó nóng lên sao? Mục Trần nhìn chằm chằm vào băng tuyết đang yên lặng tan biến, mặt nhăn mày nhó, nhưng cũng không chú ý nhiều lắm. Lại tập trung chú ý vào đại chiến đang đến hồi gay cấn. Hai phe đối chiến liên tục, mỗi công kích cường đại từ băng huyền linh giao đều bị con người dựa vào ưu thế số đông mạnh mẽ cản lại, tuy tổn thất không ít nhưng cũng không mấy suy xuyển, lại còn có thể áp chế phần nào với hung uy của băng huyền linh giao. Chiến đấu liên tục ở cường độ cao, tuy băng huyền linh giao thực lực siêu việt hơn hẳn mỗi người ở đây, nhưng lượng linh lực nó có vẫn không thể nhiều bằng số lượng người liên thủ cùng một chỗ ở đây. Chiến đấu rằng co càng kéo dài thì càng bất lợi cho nó, mà với linh trí của nó hiện tại cũng dễ dàng nhận thấy được trong số những con người kia còn có những tên gian xảo ẩn nấp một bên, thực lực bọn họ không tệ chút nào, hẳn nhiên đang chờ đợi nó tiêu hao mệt mỏi sẽ cấp tốc ra tay. Do đó, nó không được phép để tình huống tiêu hao quá lớn xuất. Hiện, nếu không, băng huyền linh giao gào thét hung ác, hai cánh đập mạnh, băng giáp trong suốt bộc phát hào quang mãnh liệt, nó mặc kệ công kích linh lực đầy trời mà liều mạng xông lên. Mạnh mẽ chịu đựng công kích phô thiên cái địa, nó lao tới biển người trùng điệp, hai cánh vỗ điên cuồng, cái đuôi khổng lồ quét ngang, đỉnh núi bị nó chạm phải cũng nháy mắt sụp đổ. Chíu chíu, vô số người bị hào quang trên cái đuôi của nó quét chúng liền bị ấn ký bộc phát hào quang truyền tống rời đi. Vô số người vội vàng phân tán, người đông nghẹt như châu chấu nhảy nhót chấp động rời khỏi vùng nguy hiểm. Toàn lực tiến công, làm thịt xúc sinh này. Sát, cùng lên nào, đủ loại tiếng gầm gừ gào thét vang lên trong núi rừng. Đồng đội bên cạnh bị đánh nát ấn ký, không ít người đỏ mắt giận dữ, cuồng loạn thúc đẩy linh lực hung hăng công kích thân thể khổng lồ của băng huyền linh giao. Song phương đều thôi động sát khí đỏ mắt, Mục Trần chép miệng than thở, may mắn mọi người có ấn ký bảo vệ, bằng không nơi này đã máu chảy thành sông, có lẽ cái danh hiệu huyết họa giả lại lần nữa mang lên người hắn ở đây. Băng huyền linh giao đã tiêu hao rất nhiều rồi. Diệp Khinh Linh nhìn con quái thú trên không trung, trải qua chiến đấu từ nãy giờ, băng giáp trên người nó tan nát nhiều chỗ, mơ hồ. Đục ngầu đi, hẳn nhiên tiêu hao của nó rất khổng lồ. Tập trung một chút, để băng huyền linh giao tiêu hao thêm chút nữa, những tên ẩn thân cũng sắp ra tay rồi. Mục Trần nhìn qua vòng chiến, những kẻ ẩn nấp tất nhiên đều là cường giả, bọn họ xúc lực liên hợp mà nói, có lẽ băng huyền linh giao sẽ lập tức trọng thương. Diệp Khinh Linh, Phương Trung, Sở Kỳ đều đáp lời, linh lực trong cơ thể lập tức được thôi động xúc thế đợi phát. Mục Trần cũng vận chuyển linh lực, nhưng thình lình hai mắt hắn đứng tròng. Long lên sòng sọc, bàn tay nắm chặt lại. Cảm giác nóng cháy càng lúc càng rõ ràng, dường như không phải vì chiến đấu mà tạo thành như thế. Hai mắt lóe sáng, Mục Trần ngồi xuống, tay áo phất qua lớp tuyết, liền thấy lớp bên dưới cùng đang bị hòa tan thành nước, lộ ra lớp đá cứng nóng bỏng. Làm sao vậy? Sở Kỳ ngạc nhiên nhìn hành động kỳ quái của Mục Trần. Hắn cau mày, đột nhiên cảm thấy quái lạ, dưới lòng đất dường như có một luồng lực nóng cháy đang cấp tốc dâng lên. Có biến cố, tạm thời đừng ra tay. Mục Trần trầm giọng nói, cả đám tròn mắt nhìn nhau, ai cũng nghi hoặc, bất quá thấy Mục Trần sắc mặt nghiêm trọng, nhất thời không ai dám nói gì. Mục Trần đặt bàn tay chạm vào đá cứng nóng bỏng, nhìn ra mặt đất đang phủ đầy tuyết trắng, bất chợt trợn trừng, mảnh đất bên đó đột ngột đỏ bừng lên. Núi non rung chuyển như động đất, bên phía xa xa kia đột nhiên đất đá văng ra tung tóe, một cột dung nham nóng chảy khổng lồ bắn lên cả trăm trượng, lao thẳng lên trời. Một tiếng kêu nặng nề theo hỏa trụ kình thiên vang vọng trong khu vực này, đồng thời một uy áp linh lực không hề thua kém băng huyền linh giao theo đó lan tỏa. Sắc mặt Mục Trần rốt cuộc trở nên kinh hãi, ánh mắt chấn động vô cùng. Dưới mặt đất này, không ngờ còn có một thiên thú đang ẩn cư. Chương 137, Địa Tâm Viêm Long Tích. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Nham thạch nóng chảy sông lên tận trời, như cơn mưa lửa bao trùm thiên không đổ xuống, giá tuyết là tả chạm vào hóa thành sương mù dày đặc, bốc hơi dày đặc. Sao lại thế này, đó là cái gì, dường như có gì đó từ lòng đất chui lên, biến cố bất thình lình khiến chúng nhân sợ hãi, vội vàng nhìn qua mảnh đất bị nổ tung ra một cái lỗ, bên đó băng tuyết đang nhanh chóng tan chảy, đất đá trở nên đỏ bừng, nhiệt độ khu vực này cấp tốc tăng cao. Chuyện gì xảy ra, bên khe núi, Diệp Khinh Linh cũng kinh ngạc nghi vấn. Tin tức của chúng ta có lẽ thiếu sót, ở đây không chỉ có một linh thú thiên giai, mà là... Hai, Mục Trần trầm giọng chắc chắn, Sở Kỳ biến sắc. Biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Linh thú thiên giai này hẳn là sinh sống trong lòng đất, khó trách chúng ta không thể phát hiện. Mục Trần nhìn qua cái khe nứt đang phun trào dung nham nóng chảy. E rằng nó đã sớm nhận biết được cuộc chiến trên mặt đất nhưng vẫn ẩn thân không ra, đợi đến khi song phương tiêu hao cạn sạch, ha ha, con xúc sinh này thật biết tính toán. Đám người ngây dại nhìn nhau, thì ra tính làm ngư ông không chỉ có đám người ở đây, ngay cả linh thú thiên giai cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Linh thú thiên giai đến trình độ này, trí tuệ cũng không kém nhân loại bao nhiêu. Bây giờ làm sao? Phương Trung khổ não hỏi. Một con linh thú thiên giai còn có thể chờ cơ hội nhân lực đông đúc mà đắc thủ, nhưng nếu hai con một lượt,

Chương 139, Đại truy sát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Giữa không trung, ba bóng người lăng không mà đứng, linh lực hùng hồn trong cơ thể tuôn ra, thực lực chắc chắn là thần phách cảnh hậu kỳ. Ba người đó đều đưa mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần phía trước, bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay chém giết. Ngươi ăn cũng há mồm to quá đó chứ, chúng ta nhiều người vì hai con linh thú thiên giai mà đuổi theo xa như vậy, trả giá lớn như thế ngươi cũng dám một mình lấy hết. Tên thiếu niên gầy gầy ở giữa lạnh lùng gần giọng cười giễu Mục Trần. Chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, dã tâm lại không nhỏ, không sợ chết hiểu sao? Mau mau giao ra tinh phách và thi thể linh thú, có lẽ còn cho ngươi toàn vẹn rời đi. Người bên trái cũng quát lên, người bên phải mặt lạnh như tiền, hai đấm nắm chặt, linh lực sắc bén chuyển động. Diệp Khinh Linh và mấy người kia cũng phục hồi lại, nhìn thấy ba người giữa không cũng biến sắc. Tạ Quan, Ngũ Hổ, Tần Chính, đáng ghét, sao đám này lại xuất hiện ở đây? Phương Trung rên rỉ khiếp sợ, ba người kia trong linh lộ danh tiếng cũng không nhỏ, cuối cùng được đánh giá cấp chuẩn vương. Tuy kém cấp vương một chút, nhưng cũng rất lợi hại. Đối diện ba kẻ này, Mục Trần căn bản không thể hoàn thủ. Tạ Quan, hắn chính là huyết họa giả Mục Trần, ta biết mặt hắn. Trên bầu trời đột nhiên có người quát lớn báo ra danh tiếng của Mục Trần. Gì, Mục Trần, Tạ Quan nghe thấy cũng ngẩn người nhìn Mục Trần, khóe miệng lạnh lùng cười nhạo. Không ngờ huyết họa giả Mục Trần đại danh đỉnh đỉnh linh lộ, bây giờ thực lực cũng chỉ có chừng đó, đúng thật là nực cười, còn nghe cái gì đủ sức đạt đánh giá cấp vương, thật sự không biết phải nói làm sao. Mục Trần liếc nhìn ba tên kia, chẳng biết được tên nào, nhưng có thể đạt đến thực lực thần phách cảnh hậu kỳ có lẽ trong linh lộ biểu hiện cũng khá tốt, nhưng quả thật chưa gặp mấy tên này bao giờ. Cục diện hiện tại không tốt, Mục Trần thầm đánh giá, ba người này lợi hại, còn có mười mấy tên thần phách cảnh phía sau trực chờ như sói đói. Đội hình cường hãn thế này thì ngay cả thiên thú cũng đủ sức đánh nhau một hồi. Hẳn nhiên bản thân hắn không thể chính diện giao chiến, ngay cả sức mạnh cửu u tước cũng đã dùng để đánh chết hai con thiên thú kia. Trước hết phải trốn đi đã, nếu luyện hóa được tinh ô ách rồi cũng không cần sợ bọn nó. Mục Trần nháy mắt quyết định, Mục Trần, mau giao tinh phách ra đây, bằng không ta không ngại loại trừ huyết họa giả khỏi nơi này. Tạ Quan vươn tay ra, quát, hai tinh phách, các ngươi tự chia đi. Mục Trần vung tay lên. Hai luồng hào quang trong tay áo bắn ra, thân hình như tia chớp bắn đi. Tạ Quan bất giác phản xạ chụp lấy, nhưng liền cảm thấy không ổn, trong hai luồng sáng kia đúng là tinh phách, nhưng so với linh thú thiên giai thì còn kém xa lắm. Hẳn nhiên đó chỉ là hai tinh phách linh thú tầm thường. Vô liêm sỉ, muốn chết, Tạ Quan lãnh lệ quát lên, lắc người bắn đi đuổi theo Mục Trần. Đuổi, hắn dám độc chiếm hai tinh phách linh thú thiên giai, không được tha hắn. Mười mấy tên cường giả thần phách cảnh cũng quát lên dữ tợn nhất tề lao theo. Đám người Diệp Khinh Linh nhìn thấy cũng sững sờ. Giờ làm sao, Mục Trần bị truy đuổi sẽ rất nguy hiểm, hai tinh phách linh thú thiên quá hấp dẫn, số người đuổi theo sẽ càng lúc càng đông, mà thực lực của hắn chỉ có thần phách cảnh sơ kỳ. Phương Trung mếu máo, Sở Kỳ nhíu mày, dù cho Mục Trần bản lĩnh cỡ nào thì đối mặt đội hình khủng bố như thế cũng không có biện pháp. Theo sau quan sát, Diệp Khinh Linh khẽ cắn môi, tình hình Mục Trần hiện tại rất xấu. Cứ thế bỏ về thì thật không yên lòng. Phương Trung và Sở Kỳ cũng chỉ biết thở dài, gật đầu. Ba người nhanh chóng đuổi theo, Mục Trần thúc đẩy tốc độ đến tận cùng. Sau lưng hắn, ba người kia cũng theo sát, phía sau nữa là đại đội cường giả thần phách cảnh. Màn truy đuổi quái dị xuất hiện trong Bắc Thương giới. Tốc độ bọn họ ai nấy cũng đều nhanh cấp tốc, chỉ nửa canh giờ đã ra khỏi dãy núi. Động tính của đại truy sát lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Từng đám người há mồm nhìn gần trăm tên thần phách cảnh điên cuồng chạy đuổi, dọa cho họ choáng váng mặt mày. Chuyện gì thế, một đám dí một đứa, tên kia chiếm lấy hai tinh phách linh thú thiên giai. Cái gì, ha, chấm SAI, tinh phách linh thú thiên giai. Mau, mau truyền tin về cho thủ lĩnh, tối khẩn cấp. Biến cố động trời xuất hiện nhanh chóng lan truyền với tốc độ kinh khủng. Tin tức khiến vô số người trở nên tham lam, chẳng biết. Cường giả thần phách cảnh ở đâu chui ra gia nhập vào đại quân truy đuổi kia. Tin tức Mục Trần chiếm hai đại tinh phách linh thú rồi bị điên cuồng đuổi giết nhanh chóng lan khắp Bắc Thương giới. Mục Trần cắn răng, hắn cảm thấy đám người phía sau càng lúc càng đông, khiến cho đường chạy không còn dám xuyên qua khu vực đông người nữa, vội vã tìm những nơi có ít dấu chân hành tẩu mà chạy. Dù vậy đại quân truy sát vẫn theo mãi không buông, đáng ghét, Mục Trần gầm gừ nổi giận, chọc phải tổ kiến lửa rồi. Víu, đúng lúc đó hắn cảm thấy chấn động trong giới tử xuyến truyền ra. Đó là hai đạo tinh phách khiến hắn đang trải qua thiên tân vạn khổ. Phừng, hắc viêm từ trong ngực Mục Trần bừng lên, bọc lấy hai tinh phách, ngang ngược chui vào cơ thể hắn. Tên khốn, ngươi muốn làm gì? Mục Trần cả kinh phẫn nộ quát lên. Cửu U tước hút lấy hai tinh phách chui vào hoa lung mandala, nụ cười xảo quyệt của nó truyền ra. Ta luyện hóa chúng nó, ngươi cứ chạy trước đi. Yên tâm, ta sẽ cung cấp năng lực chạy trốn cho, măm măm. Nó nói xong cũng không thèm đợi Mục Trần trả lời, chợt há mỏ nuốt chúng vào người. Oanh, linh lực dao động kinh người từ cửu u tước bạo phát ra. Con gà mắc dịch, ngươi dám chơi ta. Mục Trần tức giận nghiến răng nghiến lợi, cửu u tước đáng chết này nuốt sạch cả hai tinh phách linh thú, chẳng chừa cho hắn chút nào. Ngươi chờ đó, bất quá tuy tức khí, nhưng Mục Trần biết lúc này không có thời gian xả giận, vội vàng đẩy nhanh tốc độ chạy trốn. Tin tức Mục Trần mang theo hai tinh phách linh thú thiên giai bị đuổi giết lan truyền nhanh chóng, quá mức hấp dẫn. Chỉ ngắn ngủi nửa ngày, tin tức đó truyền vào cả khu trung tâm Bắc Thương Giới. Bắc Thương Giới nội vi, khu vực Đông Nam, một ngọn núi lửa trụi lùi, có vài trăm người xuất hiện trên ngọn núi đó, ánh mắt lợi hại nhìn vào trung tâm quả núi, nơi đó có một con độc nhãn cự viên đang gầm rú, linh lực tràn ngập. Uy áp linh lực này không ngờ cũng là một linh thú thiên giai dung thiên cảnh sơ kỳ. Bất quá lúc này độc nhãn cự viên đang bị một đường kiếm kinh hoàng để giấu trên người, vết thương chí mạng khiến nó đau đớn ngoắc ngoải, cả trăm người đứng trên ngọn núi liên tục phát động công kích để tiêu hao số linh lực còn sót lại của nó. Một vị trí cao trên đỉnh núi có hơn 10 người khí tức mạnh mẽ đứng nhìn xuống, đứng ở vị trí hàng đầu có 3 người hai nam một nữ. Hai gã nam tử một cao to một gầy còm, thần sắc tập trung quan sát độc nhãn cự viên đang yếu dần đi. Bên cạnh hai người đó, cô gái xinh đẹp diện váy đen, mái tóc trắng như suối bạc lấp lánh. Biểu hiện của hai kẻ bên cạnh cũng chẳng khiến nàng để ý, đôi mắt lưu ly chỉ nhìn độc nhãn cự viên, cũng không mấy biến đổi. Với thần thái của nàng, những cường giả ở đây chẳng ai dám cho rằng nàng kiêu ngạo, bởi vì đường kiếm khiến con vượn kia trọng thương chính là nàng tặng cho. Ha ha, Lạc Ly, nếu lần này ngươi lấy được linh khí của con linh thú thiên giai này hẳn sẽ là người đầu tiên tăng cấp ấn ký lên cấp 9 đấy. Tên gầy còm nhìn qua bên này cười nói, hẳn là thế, đôi mắt lưu ly yên tĩnh. Lời nói nhẹ nhàng chẳng mấy quan tâm. Tên kia cũng không tỏ ra kỳ quái, có lẽ cũng biết tính tình của nàng. Bất chợt có vài tiếng động, một bóng người vội vã nhảy tới, tiến sát tên gầy còm, hắn nói. Thủ lĩnh, vừa nhận được một tin tức, hướng Tây Bắc có người chiếm được tinh phách của hai con linh thú thiên giai, hiện giờ đang bị đạo quân thần phách cảnh đông đến cả trăm đuổi giết, dường như bị trọng thương, chúng ta có nên tặng thêm một đá cho hắn không? Gì, hai tinh phách linh thú thiên giai? Tên gầy còm kinh hãi. Nam tử cao to bên cạnh cũng ngạc nhiên. Ai lợi hại như vậy? Một kẻ tên là Mục Trần, tên thủ hạ rành giọt báo cáo. Khi hắn vừa nói ra, đột nhiên thần sắc hai vị thủ lĩnh đột nhiên quái lạ, họ nín thở nhìn qua nữ tử váy đen. Cô nàng cũng đã xoay người lại, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt lưu ly chẳng mấy lưu tâm tới ấn ký cấp 9 lúc này gợn sóng. Ngươi nói, hắn tên, gì? Nữ tử váy đen nhẹ nhàng hỏi, rung động hiếm thấy, cảm xúc có vẻ không khống chế được. Kẻ báo tin nhìn nàng. Không dám chậm trễ trả lời chi tiết. Hắn là Mục Trần, hiện giờ đoạt được hai tinh phách linh thú thiên giai, đang bị trăm tên thần phách cảnh đuổi giết, nghe nói bản thân bị trọng thương. Hướng nào, nghe được hai chữ trọng thương, Lạc Ly nắm chặt tay, đôi mắt yên tĩnh đã nổi sát ý lạnh thấu xương. Tây Bắc, nàng ta lập tức xoay người. Lạc Ly, đừng gấp, kim cang độc nhãn viên sắp chết rồi, đợi thêm. Lát nữa thì ngươi sẽ trở thành người đầu tiên ở Bắc Thương Giới có ấn ký cấp 9, đừng làm chuyện lỗ mãng. Tên gầy còm vội ngăn cản, Lạc Ly bước tới một chút cũng khựng lại, nghiêng đầu nhìn qua hắn, chậm rãi nói. Ta vì hắn mới đến Bắc Thương Linh Viện, nếu hắn cũng không ở đây, ta tới nơi này có ý nghĩa gì? Ấn ký cấp 9 có tác dụng gì với ta? Lạc Ly nhìn tên kia nhăn nhó, sát khí tan đi một chút, nhẹ giọng nói. Hắn bị thương, hắn đang cần ta muốn tới bên cạnh hắn, đừng cản ta, nếu không ta sẽ trở mặt. Nhìn Lạc Ly như thế, tên kia cũng chỉ đành gãi đầu gãi tai. Tên kia thật khiến ta ghen tị a, để ta gọi người cùng đi. Không cần, ta có thể tự giải quyết. Sát khí của nàng lại hưng thịnh trở lại, lắc mình hóa thành một luồng hồng quang nhanh như chớp bắn đi. Mục Trần, người đã đồng ý với ta cùng nhau đến Bắc Thương Linh Viện, cho nên nhất định phải chờ ta.